tu cái giả tiên 67 chương 648 dịch phong kiếp trước và kiếp này sư phụ. Ngắm lên trước mặt tấm này có chút tuổi trẻ mặt. Dịch phong không tự chủ được liền phun ra hai chữ này, trong đầu hắn rất nhiều liền ký ức toái phiến. Những ký ức này hắn có thể đủ khẳng định không phải là đời này trí nhớ. Những ký ức này rất xa xôi, hơn nữa trong trí nhớ những địa phương kia cũng rất giống không phải nhân gian. Nhớ tới sao? Nguyên Hảo khẽ mỉm cười, nhìn Dịch Phong hỏi. Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, nói: ta trong đầu rất nhiều liền trí nhớ, nhưng là không hoàn chỉnh. Ta có thể cảm giác được những ký ức này là thuộc về ta, nhưng là ta không có ấn tượng. Xanh Uyên, Thần Vũ, Luyện Tâm, ta trong đầu còn có ba người này trí nhớ. Bọn họ đều là ta người. Thế nào ba người này tên? Dịch Phong trước đã nghe qua. Đó là từ Liễu Vô Ưu nơi đó. Lúc ấy Liễu Vô Ưu nói cho Dịch Phong, Nguyên Hảo cùng nàng đã từng đối với Thích Cửu mới vừa bọn họ tiến hành qua cứu. Ở cứu trong quá trình chết rất nhiều người, trong đó có Sanh Uyên, Thần Vũ, Luyện Tâm ba người này. Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn nhớ lại. Nếu như ta trực tiếp nói cho ngươi biết, ngươi khả năng cũng rất mờ mịt. Nguyên Hảo gật đầu một cái, nói: ta đây liền tiếp lấy mới vừa rồi mà nói a. Lời nói có nhiều chút miệng khát. Nguyên Hảo đem trong chén nước trà uống xong, tiếp tục nói: ta bị bàn cổ sáng tạo ra thời điểm, trừ bảo vệ tam giới trật tự, trọng yếu nhất một cái sứ mệnh chính là bắt vận mệnh, là bắt hắn. Ta làm rất chuẩn bị thêm. Ta ở tam giới ra thành lập một chốn cực lạc. Vùng tỉnh thổ kia ta cho nó đặt tên là tiên giới. Dịch Phong nghe vậy, có chút không nghe rõ, hỏi: tiên giới, thần giới cùng tiên giới, chẳng lẽ không đúng một cái ý tứ sao? Nguyên Hảo lắc đầu một cái. Thần giới chính là thần giới. Trong thần giới thần linh là bàn cổ sáng tạo ra. Nhân loại lại vừa là do thần linh sáng tạo ra, cho nên nhân loại vĩnh viễn cũng không thể thành thần. Đây là hai cái bất đồng loại vật. Giống như người không thể nào biến thành cẩu, cẩu không thể nào biến thành con voi, con voi cũng không thể biến thành rắn. Nhưng cẩu có thể đắc đạo, biến thành cẩu yêu. Con voi cũng có thể được đạo, biến thành giống yêu. Rắn càng có thể biến thành xà yêu. Bọn họ đắc đạo sau này gọi chung là yêu, thuộc về là yêu tục. Vậy ngươi nói, người nếu như đắc đạo lời nói, biến thành cái gì? Dịch Phong nghe vậy sững sờ nửa ngày, suy nghĩ một chút, hắn nói: là tiên. Nguyên Hảo cười cười, gật đầu một cái, không sai, chính là tiên. Mọi người thường đem tiêu diêu tựa như thần tiên những lời này treo ở miệng, nhưng thần cùng tiên căn chính là hai cái bất đồng loại vật. Trong thần giới có thiên đế, nhưng không có Ngọc Hoàng Đại Đế, càng không có Vương Mẫu Nương Nương, cũng không có Nhị Lang Thần, không có Phong Thần Bảng trong Tây Du Ký mặt thật sự có thần linh. Thần linh bên trong có một cái người lãnh đạo kêu trời đế, còn lại thần chức không phải nhân loại thượng viết như vậy. Mọi người bịa đặt đi ra những người phàm kia đi qua khắc khổ tu luyện, rồi sau đó phi thăng. Trên thực tế là phi thăng thành tiên. Nhân loại có thể thoát khỏi phàm nhân phạm vi. Thoát khỏi phàm nhân phạm vi sau thì sẽ phi thăng đi tiên giới, trở thành tiên giới tiên. Gây nên tu đạo tu tiên cuối cùng chỗ đi chính là tiên giới. Dịch Phong rốt cuộc nghe hiểu, hoảng sợ hỏi: truyền thuyết kia nửa đường môn tổ sư ra Trương Đạo Lăng, trên thực tế là đi tiên giới, mà cũng không thần giới? Nguyên Hảo gật đầu một cái, không sai, nhân loại lúc ban đầu đắc đạo là không có chỗ đi. Là ta thành lập tiên giới, hoàn nhân loại lương thiện tiến hóa thể hệ. Một người bình thường yêu cầu bước vào tông sư, sau đó là hóa cảnh tông sư, thần cảnh tông sư, cuối cùng là địa tiên. Tới địa tiên liền có thể thành công tiến vào tiên giới, lại từng bước tu luyện. Ta bị thiên đế cùng Như Lai bức tử sau, thần hồn du đãng đến nhân giới, mà linh thể phải đi tiên giới. Nói tới đây, Nguyên Hảo bỗng nhiên dừng lại, cười nhạt một cách nói: quên nói cho ngươi biết, chúng ta gian thể kêu Tiêu Phàm, đây là ta thần hồn tên. ta linh thể đi tiên giới trở thành một danh tiên giới tu sĩ, ta cho mình gọi là kêu Lăng Tiêu Tử. Nếu như ngươi đi hỏi Long Vân Lăng Tiêu Tử là ai, hắn khẳng định nhận biết ta. Dịch Phong đột nhiên đờ đẫn, nhưng nhớ tới một chuyện, kích động nói, ta nhớ được Long Vân đã từng đã nói với ta, hắn đang bị đại ca hắn đuổi giết những năm đó, chạy trốn tới trên một ngọn núi. Lúc ấy hắn cho là mình chết chắc, thật không nghĩ đến gặp phải một cái quý nhân kia cứu hắn. Sau đó hắn hỏi quý nhân kia là làm gì, người kia nói hắn mất đi trí nhớ, chỉ biết mình kêu Lăng Tiêu Tử. Nói hắn một mực ở trên núi, cách mỗi 100 năm xuống núi một lần đi tìm chính mình người yêu. Người kia không phải là ngươi đi. Nguyên Hảo cười ha ha một tiếng, lại gật đầu một cái. Không sai, là ta. Bất quá đây là nói sau, ta linh thể gặp phải hắn, đó là duyên phận. Ta linh thể đi tiên giới sau này, từ một tên tu sĩ bình thường bắt đầu tu hành. Sau ta thành lập Lăng Tiêu Tông, thu vô số đệ tử. Ta đại đệ tử kêu Thần Vũ, nhị đệ tử kêu Sanh Uyên, tam đệ tử kêu Luyện Tâm. Dịch Phong nghe vậy, bất khả tư nghị la lên. Vậy nói như thế, ta cũng vậy ngươi linh thể thu học trò. Ta kiếp trước là tiên giới một người tu sĩ, không nghĩ tới Nguyên Hảo nhưng là lắc đầu một cái. Nói, không phải là, ngươi kiếp trước là thần giới thần linh. Dịch Phong kinh ngạc nhìn hắn, thần linh. Nguyên Hảo thở dài, nói, thần Phật hai giới bị vận mệnh hoát loạn, cơ hồ tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng, cộng thêm thiên đế cùng Như Lai lên tranh đấu, hai giới chém giết không ngừng. Có câu nói tướng do tâm sinh, thần Phật kiên định nội tâm cũng nhận được xâm nhập, nhưng duy chỉ có một người một mực không bị ảnh hưởng. Có thể nói là gia phù sa mà không nhiễm. Người này là thần giới hình phạt thiên thần, hắn chức trách là thưởng thiện phạt ác, cương trực phép xua nịnh. Ở lúc ấy trong hoàn cảnh, hình phạt thiên thần thành dị loại. Thiên đế cũng không nở tâm để cho hình phạt thiên thần tranh đoạt vũng nước đục này. Bởi vì ở chúng ta bắt vận mệnh trong kế hoạch, ngay từ đầu liền kéo lên toàn bộ thần Phật hai giới làm chôn theo. Cuối cùng thiên đế tự tay phá hủy hình phạt thiên thần linh thể để cho vận mệnh càng tin tưởng hắn thật hắc hóa trạng thái. Thiên đế tự tay giết hình phạt thiên thần, nhưng cũng không có phá hủy hình phạt thiên thần nguyên thần. Hắn đem hình phạt thiên thần nguyên thần len lén thả vào tiên giới. Lúc ấy hình phạt thiên thần nguyên thần ngay tại Lăng Tiêu Tông bầu trời quanh quẩn. Ta linh thể thấy kia viên nguyên thần thánh khiết không sánh, không chút nào một chút ô trọc. Hắn liền đem nguyên thần cung, để bảo đảm nguyên thần không tiêu tan. Lúc ấy long tộc tổ tiên tổ long thọ nguyên sẽ hết, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Ta linh thể, cũng chính là Lăng Tiêu Tử tìm tới tổ long. Hắn hy vọng tổ long sau khi chết có thể cống hiến ra chính mình linh thể cho viên kia nguyên thần, để cho viên kia nguyên thần chủ nhân sống lại. Tổ long thấy kia nguyên thần thánh khiết không sánh, không có dính đến thế gian bất kỳ ô trọc. Hắn cũng không nở nguyên thần chủ nhân hồn phi phách tán, tại chỗ đáp ứng. Còn không có đợi đến chính mình chết, tổ long liền đem mình linh thể cống hiến ra đến, để cho Lăng Tiêu Tử sống lại nguyên thần chủ nhân. Dịch Phong khiếp sợ nhìn Nguyên Hảo, lẩm bẩm nói, ta chính là hình phạt thiên thần. Trên người của ta tổ long xâm là như vậy tới. Nguyên Hảo gật đầu một cái. Nếu không đâu rồi, tóc trắng kim giáp bình chính đạo, từng là không trung hình phạt thần, thân tử đạo tiêu độ long thân, thân ở hồng trần hộ phàm nhân. Bốn câu thơ đã khái quát ngươi thật sự có thân thế lai lịch. Lăng Tiêu Tử cùng tổ long sống lại ngươi, hắn cho ngươi ban tên cho Dịch Phong, thu ngươi vì hắn để thập người đệ tử. Lúc ấy ngươi khả năng bị long khí ảnh hưởng, mất đi ngươi thân là hình phạt thiên thần trí nhớ. Dịch Phong nghe vậy, không nhịn được nói, nhưng là tên ta không là cha ta nương cho ta lấy ạ. Nguyên Hảo nói, ngươi từ tiên giới đầu thai đến nhân gian trước, ngươi từng thức tỉnh ngươi hình phạt thiên thần trí nhớ, cho cha mẹ ngươi đầu mộng, nói để cho cha mẹ ngươi cho bọn hắn sinh ra được hài tử gọi là kêu Dịch Phong. Ta với ngươi cha mẹ xác nhận qua, năm đó hai người bọn họ quả thật làm một cách như vậy mộng. mơ thấy một vị người khoác kim giáp thần linh cho bọn hắn đầu mộng. Sau đó không bao lâu mẹ ngươi liền sinh ra ngươi, lấy cho ngươi được đặt tên là Dịch Phong. Bởi vì ngươi linh thể là tổ long cho ngươi, cho nên ngươi sinh ra trên người thì có tổ long sâm. Dịch Phong nghe đến, nghe ra chút có cái gì không đúng địa phương, hỏi hắn, không phải là ta ở tiên giới đời rất tốt, ta tại sao phải đầu thai đến nhân gian? Tới ta mấy năm nay một mực ở suy nghĩ thành tiên, nguyên lai ta kiếp trước chính là một tiên. Ta lúc đầu sao nghĩ tới ta? Nguyên Hảo lắc đầu một cái, thở dài nói, ta không biết, trung gian ra một ít chuyện, ta linh thể cũng chính là Lăng Tiêu Tử. Hắn không có ta nhớ ức. Hắn tồn tại chính là không ngừng chinh chiến, tăng lên chính mình, cho ta càng nặng nề sinh làm chuẩn bị. Hắn không có cảm tình, hơn nữa ở tiên giới cơ thượng không bằng hữu gì. Nhưng là ta không nghĩ tới, ta thiên toán vạn toán, không có tính tới Lăng Tiêu Tử cái này linh thể, dần dần có người dám tình, có chính mình tư tưởng. Hắn bắt đầu hướng tới tốt đẹp, chán nản chém giết. Ngay tại hắn sắp độ kiếp trở thành tiên vương thời điểm, hắn rời đi tiên giới, không một tiếng vang đi nhân gian, qua lên ẩn cư sinh hoạt. Lúc ấy vận mệnh đã phát hiện Lăng Tiêu Tử tồn tại. Hắn tìm tới tiên giới lúc ấy tiên vương, đầu độc tiên vương, ban cho tiên vương một đạo âm lôi. Vận mệnh đưa tới Lăng Tiêu Tử mệnh kiếp, ở lôi kiếp hạ xuống trước, hắn để cho tiên vương trước thời hạn bổ ra âm lôi, ám toán Lăng Tiêu Tử. Nhưng Lăng Tiêu Tử dầu gì là ta linh thể, hắn không có bị đạo kia âm lôi đánh chết, nhưng là trí nhớ lại bị đánh không. Lăng Tiêu Tử mất đi hắn ở tiên giới trí nhớ, ở nhân gian du đãng. Sau đó hắn gặp một vị nữ tử, cô gái kia tên là Đường Huyên Nhi. Lăng Tiêu Tử cùng Đường Huyên Nhi yêu nhau. Nói tới đây, Nguyên Hảo nhíu mày. Đây cũng là ta không có tính tới. Lăng Tiêu Tử thân là ta linh thể, không có cảm tình, không có tư tưởng. Cuối cùng hắn không chỉ có cảm tình, hơn nữa còn thích vị kia kêu Đường Huyên Nhi phàm nhân nữ tử. Dịch Phong phảng phất nghe bát quái một dạng liền vội vàng hỏi, kia sau đâu rồi? Lăng Tiêu Tử tại sao cách mỗi 100 năm phải đi tìm hắn người yêu? Chẳng lẽ hắn và Đường Huyên Nhi không có ở một chỗ sao? Nguyên Hảo lắc đầu một cái, bọn họ không có ở đồng thời. Đường Huyên Nhi bởi vì một ít chuyện cùng Lăng Tiêu Tử tẩu tán, bọn họ tách ra trước. Lăng Tiêu Tử đem tiên giới tu tiên phương pháp truyền cho Đường Huyên. Hắn nói cho Đường Huyên Nhi chỉ phải dựa theo hắn nói đi tu luyện là có thể một mực bất lão bất tử. Nhưng là Lăng Tiêu Tử không nghĩ tới, hắn mới vừa cùng Đường Huyên Nhi tách ra không bao lâu, vận mệnh tìm được Đường Huyên Nhi. Hắn ở Đường Huyên Nhi tu luyện Lăng Tiêu Tử dạy cho nàng tiên thuật trước, liền bị vận mệnh cho hại chết. Lăng Tiêu Tử vẫn cho là Đường Huyên Nhi với hắn bất lão bất tử, cho nên cách mỗi 100 năm cũng phải xuống núi đi tìm nàng. Nhưng là tìm hơn 2.000 năm, cho đến hắn gặp phải Long Vân, cũng không tìm được Đường Huyên Nhi. Thẳng đến hắn gặp phải ta thần hồn, cũng chính là Tiêu Phàm, hắn mới biết Đường Huyên Nhi đã chết. Dịch Phong nghe xong, cũng không nhịn được nhíu mày, lẩm bẩm nói, đây quả thực là vừa ra thê mỹ bi kịch tình yêu. Số mạng này cũng quá không phải thứ gì. Hắn với bàn cổ như thế trong lòng biến thái. Nguyên Hảo thở dài nói, sau đó lại phát sinh rất nhiều chuyện. Lăng Tiêu Tử cùng Tiêu Phàm nhất định phải tiến hành dung hợp, để cho ta sống lại đối phó vận mệnh. Lăng Tiêu Tử linh mẫn thể, hắn và Tiêu Phàm một khi dung hợp, ý hắn thưởng thức sẽ biến mất. Lăng Tiêu Tử làm ra hy sinh, hắn không có chút gì do dự, để cho Tiêu Phàm thôn phệ ý hắn thưởng thức. Sau ta liền trọng sinh, ta sống lại chuyện thứ nhất chính là trở lại tiên giới. Ta đến tiên giới sau này mới biết ngươi mất tích tin tức. Ta bắt đầu điều tra ngươi mất tích nguyên nhân, nhưng là điều tra rất lâu cũng không điều tra ra kết quả gì, chỉ phát hiện ngươi lưu lại mệnh bài. Ở mảng ngươi bài lý mặt, ngươi lưu đứng lại cho ta rất tin tức trọng yếu. Lúc ấy ngươi lưu lại tin tức đem ta hù được. ngươi biết ngươi lưu cho ta cái gì không? Dịch Phong thấy Nguyên Hảo cao mày dáng vẻ, không nhịn được nuốt nước miếng. Hỏi cái gì? Nguyên Hảo nói từng chữ từng câu. Lúc ấy ta còn không biết bàn cổ âm mưu, nhưng thật ra là ngươi đang ở đây mệnh bài bên trong nói cho ta biết bàn cổ âm mưu. Ngươi nói cho ta biết rất nhiều chuyện, bao gồm chúng ta câu chuyện hôm nay đều bị ngươi rõ ràng ghi lại ở mệnh bài bên trong. Sơ khai nhất khải thế giới song song, không phải là ta, mà là ngươi. Ta tu cái giả tiên 67 chương 649 thời gian chỗ sơ hở. Nghe được Nguyên Hảo cuối cùng mấy câu nói kia, Dịch Phong sững sốt. Có ý gì, ta thế nào có chút nghe không hiểu. Dịch Phong kinh ngạc nhìn Nguyên Hảo. Nguyên Hảo cau mày nói, từ thời gian tuyến thượng, là ta trước tiêu diệt vận mệnh, sau đó cùng bàn cổ phản thành thù. Có thể ngay từ lúc ta tiêu diệt vận mệnh trước, thì phải biết ngươi mất tích tin tức. Cuối cùng ở mạng ngươi bài lý mặt, phát hiện ngươi cặn kẽ ghi chép ta là thế nào tiêu diệt vận mệnh. Hơn nữa còn nói ta là như thế nào cùng bàn cổ phản thành thù. Bọn họ nói cho ta biết ngươi mất tích thời gian là đang ở lăng tiêu tử hạ giới sau không bao lâu. Ngươi mất tích thời điểm liền lưu lại mạng ngươi bài. Ta có thể đại khái tính toán ngươi mất tích thời điểm là nhân giới thứ nhất hoàng đế Tần Thủy Hoàng vừa mới lên ngôi đoạn thời gian đó. Nói cách khác, đoạn thời gian đó ngươi cũng biết hết thảy. Ở đoạn thời gian đó, ngươi cũng biết hai người chúng ta vào hôm nay sẽ có như vậy một trận nói chuyện. Ta lúc ấy nhìn thấy những thứ kia rất khiếp sợ. Ta không hiểu ngươi là làm sao biết những chuyện kia. Hơn nữa còn là chưa từng xảy ra sự tình. Cho nên từ trên lý thuyết mà nói, là ngươi trước ở lại mệnh bài đồ bên trong, nói cho ta biết hết thầy, để cho ta biết bàn cổ toàn bộ âm mưu, mới có chúng ta câu chuyện hôm nay. Có lẽ trên lô giới mà nói, cái lý này bàn về căn tựu không khả năng phát sinh. Ngươi đang ở đây tiên giới thời điểm, nhóm người thứ nhất liền đã tử vong, đã qua rất nhiều năm. Có thể ngươi lại vừa là từ tiên giới đầu thai thành vì nhân loại. Nói cách khác, ngươi năm đó từ tiên giới sau khi mất tích, chuyển kiếp đến nhóm người thứ nhất thời kỳ, thành cho cha ngươi nương hài tử. Là ngươi thúc đẩy hết thảy các thứ này phát triển để cho ta biết chân tướng. Cho nên ở ta giết chết vận mệnh sau, ta lại chuyển kiếp đến đệ nhất đại hạn bạc lúc sinh ra đời sau khi bắt đầu một vòng mới bố trí. Dịch Phong nghe xong, đất đứng lên, bất khả tư nghị nhìn Nguyên Hảo. Tại sao có thể như vậy? Năm đó ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta ở năm đó liền đã biết sau này sự tình? Nguyên Hảo lắc đầu một cái, cau mày nói, đây cũng là ta vẫn luôn không nghĩ ra chuyện. Ta tìm ngươi thời điểm, từng dùng toàn bộ pháp môn cùng thôi toán bí thuật, hoàn toàn không tính ra ngươi ở phương vị nào. Lúc ấy ngươi rất có thể căn không ở trên cái thế giới này, ngươi tiến vào thời gian kẽ hở. Dịch Phong trợn to hai mắt. Thời gian kẽ hở? Nguyên Hảo nói, thời gian xuất hiện đứt đoạn cùng hỗn loạn, thật sự lấy hai người chúng ta có thể tùy ý chuyển kiếp, sáng tạo ra những thứ này không có chút nào suy luận cùng lý luận sự thật. Giống như ngươi từ tiên giới sau khi mất tích lại không giải thích được đầu thai thành nhóm người thứ nhất, có thể là thời gian xuất hiện đứt đoạn, mà ngươi lúc đó đang đứng ở cái này đứt đoạn bên trong. Ngươi ở đó cái trong phay đứt gãy mặt đã trải qua tất cả mọi chuyện, bao gồm ngươi biết hai người chúng ta sẽ có hôm nay chàng này nói chuyện. Ngươi đem tất cả mọi chuyện cũng ghi lại ở mệnh bài bên trong, nói cho ta biết. Ngươi mở ra thứ nhất thế giới song song, mà ta có lẽ thụ đến thời gian thác loạn ảnh hưởng, cũng chuyển kiếp đến đệ nhất đại hạn bạc lúc sinh ra đời sau khi. Nhưng là ở bên trong không gian kia, ta không có gặp phải cái thứ hai ta. Ta hoài nghi hai người chúng ta đã để cho thời gian càng ngày càng thác loạn, đã không phân rõ rốt cuộc là ta ở chỗ này nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng, còn là năm đó ngươi lưu cách mạng lại bài nói cho ta biết toàn bộ chân tướng. Năm đó ngươi mất tích lấy sau chuyện phát sinh, chỉ có ngươi mới biết. Mà ngươi lại mất năm đó trí nhớ, toàn bộ năm đó xảy ra chuyện gì, ngươi và ta cũng không biết. thời gian là ở nơi nào xuất hiện sai lầm đã không phân rõ. Dịch Phong nghe toát ra mồ hôi lạnh, trở về ngồi, lẩm bẩm nói, cái này rất giống là Trang Tử cùng Mộng Điệp. Rốt cuộc là Trang Tử ở trong mơ biến thành con bướm, hay lại là con bướm ở trong mơ biến thành Trang Tử? Đã không phân rõ ai mới là thật, ai mới là trong mộng. Nguyên Hảo nói, thật ra thì còn rất nhiều chứng cứ có thể để tỏ rõ thời gian xuất hiện hỗn loạn. Hơn nữa hỗn loạn mang đến ảnh hưởng còn không ít. Ở ta sống lại làm trước, ta thần hồn Tiêu Phàm làm quen hai người. Một cái tên là Tống Trác, một cái tên là Đêm Hồ Ly. Dịch Phong nghe vậy, đất sườn sốt một chút. Tống Trác, Đêm Hồ Ly, hai cái danh tử này thật quen thuộc a. Ta nhớ lại bái tổ chức lão thủ lĩnh, cũng chính là Lý Uyên phụ thân. Thật giống như liền kêu Đêm Hồ Ly. Nguyên Hảo gật đầu một cái. Đêm Hồ Ly cùng Tiêu Phàm là bạn tốt. Khi đó Đêm Hồ Ly còn chưa phải là bái tổ chức thủ lĩnh. Sau hắn làm thủ lĩnh, sống đến 80 tuổi mới qua đời. Mà Tống Trác chính là Tống Nghĩa phụ thân, cũng là Tiêu Phàm bạn tốt. Ở niên đại này, Tống Trác hòa Đêm Hồ Ly bọn họ hẳn còn rất trẻ mới đúng. Tống Nghĩa cùng Lý Uyên căn liền còn không có ra đời. Mà ngươi đến Du Châu Thành đúng lúc là ở 2 năm trước. 2 năm trước Tống Trác qua đời, năm nay Tống Nghĩa qua đời. Ngươi bây giờ sinh hoạt niên đại thật ra thì chính là Tiêu Phàm cùng Lăng Tiêu Tử gặp nhau niên đại đó. Ngươi cùng bọn họ cũng là sinh hoạt ở nguyên thế giới. Có thể dường gì là ngươi không có gặp phải Tiêu Phàm cùng Lăng Tiêu Tử, ngươi gặp phải bọn họ dung hợp sau ta. Chính là thời gian hỗn loạn, thời gian ở biến đổi ngầm đất thay đổi rất nhiều chuyện. Dịch Phong càng nghe càng kinh hãi, lẩm bẩm nói, thời gian mạnh mẽ như vậy, có thể cải biến nhiều chuyện như vậy. Nói cách khác, ta và ngươi một mực ở lợi dụng lẫn nhau thời gian hỗn loạn không ngừng hướng đối phương truyền tin tức, mới có hôm nay. Mà bản cổ không có thể ngăn cản cho chúng ta lợi dụng thời gian hỗn loạn cho đối phương truyền tương lai tin tức. Nói rõ bàn cổ không thể trưởng khống thời gian, hắn chỉ có thể theo thời gian mà trôi qua, không có cách nào giống như chúng ta ở nguyên trong thế giới không ngừng qua lại thời gian. Có lẽ ta và ngươi đã vô số lần đất cùng bàn cổ khai chiến qua, chúng ta một mực ở lợi dụng thời gian hỗn loạn chỗ sơ hở tổng kết kinh nghiệm. Rất có thể đang cùng bàn cổ chi mấy lần trước khai chiến chính giữa, chúng ta đã thất bại rất nhiều lần. Mà chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, bàn cổ không biết. Nhưng nếu như là lời như vậy, tại sao ta và ngươi cũng không có mấy lần trước khai chiến trí nhớ, cũng không có trải qua trí nhớ? Nguyên Hảo nói, ta không cách nào cho ra câu trả lời chính xác. Ta nghĩ rằng có lẽ là thời gian hỗn loạn mang cho chúng ta tác dụng phụ, để cho chúng ta mất mấy lần trước trí nhớ. Dịch Phong nghe vậy, càng hướng xuống suy luận, càng khiếp sợ. Dựa theo ngươi nói pháp, vậy thì chờ cùng tại chúng ta mỗi một lần cùng bàn cổ khai chiến, chúng ta thất bại, bàn cổ phải diệt thế. Mà ở hắn diệt thế trước, thời gian bị một lần nữa thiết lập. Cho nên ta và ngươi đều không trí nhớ, chỉ có thể dựa theo đối phương lưu lại tin tức chuyển kiếp trở lại quá khứ, bắt đầu lại bố trí. Có thể. Vừa nói Dịch Phong đột nhiên không biết nên nói thế nào đi xuống. Hắn gãi đầu một cái, cau mày nói, ta cảm giác suy nghĩ đã không đủ dùng, càng đẩy càng hỗn loạn, đem ta ý nghĩ cũng cả hỗn loạn. Nguyên Hảo cũng là một bộ khổ tư minh tưởng dáng vẻ, nói thật ta cũng hớt không biết, nhưng ta cảm thấy hai người chúng ta nếu có thể lợi dụng thời gian hỗn loạn chỗ sơ hở không ngừng tổng kết cùng bàn cổ kinh nghiệm đối chiến, có lẽ lần này chúng ta đã đem toàn bộ bố trí cũng gần như hoàn mỹ bố trí xong. Giống như một cách đồn kiếm, chúng ta mỗi thất bại một lần, thanh kia đồn kiếm liền bị mài đến sắc bén một lần. Mà lần này, nó đã hoàn toàn bị ma luyện tốt. Dịch Phong kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là nói, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công giết chết bàn cổ? Nguyên Hảo gật đầu một cái. Ta cảm thấy được, vâng. Ta tu cái giả tiên 67 chương 650, Tần Chính Hồng cùng Văn Bồ Tát trong lúc vô tình. Dịch Phong đã cùng Nguyên Hảo ở chỗ này hàn huyên tới rạng sáng 4-5 điểm. Mắt thấy trời đã sắp sáng, nhưng hai người còn không có nói chuyện với nhau hoàn tất cả mọi chuyện. Vậy các ngươi là thế nào giết chết vận mệnh nếu bàn cổ là tối đại vận mệnh? Chúng ta có thể sử dụng đối phó vận mệnh biện pháp đi đối phó bàn cổ sao? Dịch Phong hỏi. Nguyên Hảo lắc đầu một cái. Giống vậy mưu kế. Không thể nào dùng hai lần. Hơn nữa còn là dùng ở bàn cổ trên người. Bàn cổ biết bao thông minh, nếu như hắn dễ đối phó như vậy, chúng ta cũng không cần rằng co thời gian dài như vậy. Dịch Phong nghe vậy. Thở dài. Hắn nhưng nhớ tới một chuyện. Hỏi Tần Chính Hồng là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được Liễu Di trước nói qua. Các ngươi đi cứu cha mẹ ta thời điểm. Tần Chính Hồng cũng đi. Hơn nữa hắn còn hy sinh. Chẳng lẽ hắn là như vậy? Các ngươi người Nguyên Hảo suy nghĩ lại kéo về đến Tiêu Phàm thị giác. Hắn nói. Ta thần hồn Tiêu Phàm. Còn không có thức tỉnh trí nhớ trước. Hắn gặp phải Tần Chính Hồng. Nhắc tới đây là duyên phận. Tần Chính Hồng lúc ấy nhưng mà một tên côn đồ nhỏ mà thôi. Sau đó cùng Tiêu Phàm quen biết. Lấy được Tiêu Phàm truyền thừa. Lúc ấy còn rất nhiều người Tiêu Phàm cùng quan hệ bọn hắn. Liền giống bây giờ ngươi và Vương Càng quan hệ bọn hắn như thế. Nói tới đây, Nguyên Hảo không khỏi cười cười, kia đoạn nhớ lại để cho hắn rất vui vẻ. Lúc ấy Tiêu Phàm còn thu một tên đệ tử. Người này là lúc ấy Càng Đảo Thuật Pháp Đại Sư. Tuổi tác rất cao. Đạt tới hơn 100 tuổi. Hắn gọi Văn Bồ Tát. Vừa nói, Nguyên Hảo ý vị thâm trường đối với Dịch Phong vừa cười cười. Dịch Phong chừng ngây mồm mà nhìn hắn. Nguyên nghĩ tưởng đặt câu hỏi. Nhưng hắn vẫn nói. Coi là. Ta không hỏi. Ngươi hay là trực tiếp nói một chút đi. Chỉ nghe Nguyên Hảo tiếp tục nói. Sau đó Tiêu Phàm gặp phải Lăng Tiêu Tử. Hai người mới đồng thời thức tỉnh ta nhớ ức. Thật ra thì năm đó ta giả chết. Là vì càng nặng nề sinh. Cho nên Tiêu Phàm cùng Lăng Tiêu Tử gặp nhau. Đều tại ta như đã đoán trước. Vì để vận mệnh trúng kế, Thiên Đế tự tay đánh chết Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hóa thành tượng đá. Lăng Tiêu Tử biết mình người yêu Đường Huyên Nhi đã sớm bị vận mệnh hại chết. Hắn đối với trần thế lại không ràng buộc. Liền hy sinh chính mình. Để cho Tiêu Phàm sống lại. Tiêu Phàm sống lại thật ra thì chính là cùng Lăng Tiêu Tử dung hợp, vì vậy ta liền trọng sinh. Ta trở lại thần giới cùng Phật giới, hướng Thiên Đế cùng Như Lai tuyên chiến. Khi đó vận mệnh đã cướp được người và đất. Hắn muốn thu góp ngày cuối cùng. Là có thể đem chính mình mất kia một nửa lực lượng tìm về. Lúc ấy hắn đã trúng tính toán. Đã cho ta cùng Thiên Đế còn có Như Lai thật không đổi trời chung. Hắn liền tới thuyết phục ta. Để cho ta trở thành hắn tái thể. Đồng thời tiêu diệt Thiên Đế Như Lai. Sau đó sẽ cùng ta đồng thời liên thủ. Tắt bàn cổ. Trở thành tam giới chân chính chúa tể. Ta không có quên hắn xâm chiếm Nguyên Hồng thân thể, đưa đến Nguyên Hồng ý thức cùng linh hồn hoàn toàn bị xâm chiếm. Cho nên ta cự tuyệt hắn, hắn thẹn quá thành giận cuối cùng chỉ có thể đi tìm Thiên Đế. Thứ nhất, Hoàng Cực Kinh Thế Thiên ở trên trời đế trên tay, bởi vì thiên là duy trì thần giới vận chuyển căn. Thứ hai, vận mệnh muốn lần nữa tìm một cái tái thể Thiên Đế cùng Như Lai đều là tốt nhất tái thể. Mà Như Lai là người xuất gia. Dục vọng khẳng định không có trời đế mãnh liệt. Càng không có Thiên Đế được rồi phục. Cho nên hắn chỉ có thể đi tìm Thiên Đế hợp tác. Hắn cam kết Thiên Đế. Chỉ cần Thiên Đế đem thiên cho hắn. Để cho hắn ở nhờ ở trên trời đế trong cơ thể. Ngày đó đế sẽ có hắn lực lượng. Liền có thể tiêu diệt ta. Càng có thể tiêu diệt Như Lai. Như vậy tam giới cũng để cho Thiên Đế tới chúa tể. Đến lúc đó trên trời dưới đất đều là Thiên Đế tín đồ. Là không để cho vận mệnh nổi lên nghi ngờ, Thiên Đế ngay từ đầu cự tuyệt hắn. Ta cùng hắn còn có Như Lai giữa chiến tranh chạm một cách liền bùng nổ. Ta dẫn sắt Tần Chính Hồng Văn Bồ Tát bọn họ. Còn có tiên giới các tu sĩ. Cùng Như Lai Thiên Đế mở ra một vòng mới trúng cuộc chiến của các vị thần. Thiên Đế dẫn sắt các thần linh, Như Lai dẫn sắt chúng Phật. Mà chúng ta, nhân loại đại biểu xuất trảm. Nghe được cách này nhi. Dịch Phong không khỏi hoảng sợ biến sắc. hắn có thể tưởng tượng ra được cái loại này kích thước. Phỏng chừng chết không ít người. Nguyên Hạo thở dài, trận kia chúng cuộc chiến của các vị thần là vì bắt vận mệnh, hy sinh rất nhiều người. Tần Chính Hồng Văn Bồ Tát cũng ở trong trận đại chiến đó chết. Cuối cùng chỉ còn ta cùng thiên đế còn có Như Lai bất tử bất hưu. Một mực đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vận mệnh đụng tới, một lần nữa đầu độc thiên đế với hắn dung hợp, đem thân thể cho hắn làm tái thể. Vận mệnh cam kết sẽ không giống xâm chiếm Nguyên Hồng như thế xâm chiếm thiên đế thân thể. Lúc ấy tình huống là thiên đế cùng Như Lai đánh không lại ta, nhưng ta cũng đánh không chết hai người bọn họ. Vận mệnh cảm thấy, dưới tình huống này, ta kéo cũng có thể kéo chết thiên đế bọn họ. Cho nên thiên đế phải với hắn hợp tác, đem thiên trả lại hắn. Sau đó hai người dung hợp, bọn họ mới có thể đem ta giết chết. Vận mệnh nào ngờ, hắn đã móc. Thiên đế đồng ý hắn hợp tác, thành công để cho vận mệnh trên người, hơn nữa đem thiên trả lại hắn. Nguyên Hảo cười lên. Vận mệnh cho là mình chiếm lĩnh thiên đế thân thể. Nhưng không biết thiên đế đã sớm đem thân thể của mình biến thành nhà tù. Hắn đem vận mệnh nhốt ở trong cơ thể mình. Mà vận mệnh, rốt cuộc bị chúng ta bắt được. Dịch Phong nghe xuất sắc liên tục, không khỏi than thở Nguyên Hảo trí tuệ. Thiên đế cùng Như Lai kỹ thuật diễn xuất. Kia cuối cùng đây các ngươi là thế nào đem vận mệnh cho giết chết? Dịch Phong không kịp chờ đợi hỏi. Nguyên Hảo thở dài, thanh âm đột nhiên trở nên có chút nghẹn ngào. Vận mệnh bị vây ở thiên đế trong cơ thể. Muốn giết chết hắn, thì nhất định phải giết chết thiên đế. Chỉ cần thiên đế chết, vận mệnh cũng sẽ sau đó bị giết chết. Mà thiên đế không thể vây khốn vận mệnh quá lâu, là không để cho vận mệnh thôn phệ chính mình ý thức. Thiên đế khẩn cầu ta cùng như giết hắn. Dịch Phong nghe vậy, đất sững sờ tại chỗ, thanh âm cũng run rẩy. Giết. Giết hắn. Đây là các ngươi đã sớm mưu đồ được, thiên đế há chẳng phải là một đã sớm biết chính mình sẽ chết. Nguyên Hảo gật đầu một cái, yên lặng đã lâu, mới lên tiếng. Hắn một đã sớm biết chính mình sẽ chết. Ở chúng ta mưu đồ thời điểm, đã tính toán đến vận mệnh tới tìm chúng ta hợp tác thời điểm. Sẽ tìm ai? Vận mệnh chỉ có thể tìm hai người, một là ta, một là thiên đế. Mà ta giống như làm bộ với hắn hợp tác. Lấy vận mệnh rào hoạt, hắn rất có thể sẽ không mắc lừa. Thiên đế một mực ở hắc hóa trạng thái chính mình. Hơn nữa cũng như Lai khai chiến mấy trăm năm. Hắn là vận mệnh tốt nhất ngọn. Ban đầu ba người chúng ta mật mưu hết thảy các thứ này sau, đi ra chính là cửu nhân. Khi chúng ta chân chính gặp lại thời điểm, ta phải muốn giơ tay lên rút đao, quơ đao sát thiên đế. Là ta tự mình động thủ, ta giết hắn. Hắn chết, vận mệnh cũng chết. Hắn ở ta trong ngực nói câu nói sau cùng, chính là để cho ta không muốn khổ sở, dù sao phải có người hy sinh. Nói tới chỗ này, Dịch Phong lại nhìn thấy Nguyên Hảo trong mắt đỏ hoe. Thiên đế thật thật vĩ đại. Dịch Phong trong đầu bội phục. Hắn là tốt nhất thiên đế, hắn gọi Trương Kiên, mọi người lấy hắn là nguyên hình, sáng tạo Ngọc Hoàng Đại Đế hình tượng. Ở trong truyền thuyết thần thoại, Ngọc Hoàng Đại Đế tên cũng gọi Trương Kiên. Nguyên Hảo nghiêm nghị nói. Dịch Phong thở dài, hỏi kia sau đây? Nguyên Hảo thủy cách đầu nói, sau, vận mệnh chết, bàn cổ tìm tới ta. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn phải dẫn ta trở về bàn cổ thánh địa tiến hành phong thưởng. Nhưng ta biết, hắn dẫn ta trở về là muốn đem ta nhốt lại. Ta là bàn cổ sáng tạo ra. Hắn đã nhận ra được ta muốn phản bội hắn. Ta khẳng định không thể với hắn trở về, ta nói cho hắn biết, ta muốn sống lại bằng hữu của ta môn. Xem ở ta giết chết vận mệnh phân thượng, để cho hắn cho ta cơ hội này. Dịch Phong nghe vậy có chút không hiểu. Sống lại ngươi các bằng hữu, như vậy hắn thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Tại sao? Nguyên Hảo ngẩng đầu lên, cười nói, tại chúng thần chi trong chiến đấu chết đi người, không có đầu thai luân hồi cơ hội. Nhưng ta cùng với tam giới mạch sống liên kết, ta có thể sống lại bọn họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải lấy ta sinh mạng làm giá. Dịch Phong bất khả tư nghị nhìn hắn. Lấy ngươi sinh mạng làm giá? Nguyên Hảo gật đầu một cái. Không sai. Thà trở về bị bàn cổ nhốt, chẳng vừa chết đổi lấy Tần Chính Hồng. Văn Bồ Tát bọn họ sống lại. Bàn cổ đáp ứng ta thỉnh cầu, hắn sau khi đi, ta lấy mạng sống ra đánh đổi, sống lại Tần Chính Hồng bọn họ. Dịch Phong có chút kinh ngạc. Nói, vậy ngươi không thể nào chết đi. Nếu như ngươi chết, ta đây bây giờ thấy là cái gì? Nguyên Hảo nghe vậy, cười nhạt một cách nói, ta lúc ấy đúng là chết. Nhưng Tiêu Phàm cùng Lăng Tiêu Tử không có chết. Ta lại đem ta thần hồn cùng linh thể tách ra, cái này trò lừa bịp nguyên là lừa gạt không bàn cổ. Nhưng ta tách ra thời điểm, ta dùng ta pháp lực biên tạo một cái giả thần hồn cùng linh thể đi ra. Bàn cổ để cho người hạ xuống thần lôi, đánh chết ta thần hồn cùng linh thể. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đánh chết chẳng qua là ta dùng pháp lực chế tạo ra chướng nhãn pháp mà thôi. Cuối cùng Tiêu Phàm cùng Lăng Tiêu Tử chạy trốn. Ta đem còn lại pháp lực chia ra làm 10. Phân biệt chảy hướng bất đồng địa phương. Tìm bất đồng người hữu duyên. Để ta lần nữa sau khi sống lại có thể có nhiều người hơn theo ta. Cùng đi đối phó bàn cổ. Dịch Phong nghe xong đã đối với Nguyên Hảo cách nhìn hoàn toàn đổi cách nhìn. Đế quân, ngài. Thật là quá trâu bò kia sau đâu rồi. Tần Chính Hồng là thế nào với ngươi xuyên Việt về đi cứu cha mẹ ta? Nguyên Hảo cười cười. Nói. Sau ta chết. Là né tránh bàn cổ phát hiện. Tiêu Phàm cùng Lăng Tiêu Tử ở bột dưới biển ngủ say 50 năm. Sau bọn họ lại kinh lịch rất nhiều chuyện. Lần nữa để cho ta sống lại đối phó bàn cổ. Quên nói. Trương Kiên sau khi chết. Tần Chính Hồng thành tân nhất nhậm thiên đế. Ta sau khi sống lại. Tìm tới Tần Chính Hồng. Để cho hắn theo ta đồng thời đối phó bàn cổ. Ta cùng Tần Chính Hồng còn có hạn bạc đời sau. Cũng chính là Liễu Vô Ưu. Trở lại tiên giới. Mang theo Thần Vũ cùng Văn Bồ Tát bọn họ một mực với bàn cổ dây dưa không ngớt. Cũng chính là khi đó. Ta xuyên Việt về ngươi ra đời đoạn thời gian đó. Đem bên trong cơ thể ngươi Kim Long đánh thức. Để cho hắn bảo vệ ngươi không bị áp giao long xâm hại. Sau ta mang theo Tần Chính Hồng bọn họ lại đi bàn cổ thánh địa cứu cha mẹ ngươi. Đáng tiếc thất bại. Tần Chính Hồng cùng Văn Bồ Tát cũng hy sinh. Lúc ấy Tần Chính Hồng cùng Liễu Vô Ưu đã có hôn ước. Tần Chính Hồng cùng Văn Bồ Tát sau khi chết. Ta liều mạng lưu lại bọn họ nhất hồn nhất phách. Tìm tới Phong Đô Đại Đế. Cưỡng ép để cho bọn họ đầu thai chuyển thế. Vì vậy thì có ngươi cái thế giới này Tần Chính Hồng còn có Văn Bồ Tát. Trên thực tế, Văn Bồ Tát là đồ đệ của ta, nếu nói, ngươi cũng là đồ đệ của ta. Bởi vì ngươi sư phụ là Lăng Tiêu Tử chính là ta, cho nên ngươi chính là đồ đệ của ta. Dịch Phong nghe xong, nuốt nước miếng, sư phụ. Lúc này, trời đã sáng. Ta tu cái giả tiên 67 chương 651 ngươi là thiên đế ngoại ô. Một chiếc màu đen mai bác chạy tại lộ thượng. Hôm nay Tần Chính Hồng phải đi ngoại ô một nhà trong nông gia nhạc mặt cùng mấy cách đại lão bản nói chuyện làm ăn. Hắn cho đường truy đuổi 2 ngày nghỉ. Cho nên liền bản thân một người lái xe. Không biết có phải hay không là Hứa Cửu không có mở xe. Từ thị khu lái tới đây. Thiếu chút nữa 2 lần cũng tông vào đuôi xe. Nhưng vào lúc này, hắn đang chuẩn bị qua một cái ngã tư đường. Đột nhiên một chiếc xe hàng lớn từ bên cạnh đi lái qua. Đại xe hàng tài xế không biết có phải hay không là hoảng hốt. Hay lại là căn bản liền không muốn chờ đèn xanh đèn đỏ. Thẳng xông qua ầm một tiếng vang thật lớn. Tùy ý mai bác giá cao nữa. Lúc này cũng không ngăn được đại xe hàng xâm nhập trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Xe mất khống chế, thủy tinh nổ tung, đang đánh nhiều cái xoay tròn đi qua, đụng vào bên lề đường trong bồn hoa. Mấy triệu xe sang trọng, chỉ ở mấy giây gian cũng đã hoàn toàn báo hỏng. Bên trong Tần Chính Hồng đã sủi lơ ở chỗ tài xế ngồi, bất tỉnh nhân sự. Thời gian phảng phất ngưng trệ một dạng, chung quanh lại không có một chiếc xe đi qua, cũng không có một người đi đường đi ngang qua. Một mảnh mịt mờ trong xương trắng. Tần Chính Hồng tỉnh qua, hắn mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy. Có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Bốn phía này đều là xương trắng một mảnh, căn không thấy rõ bất kỳ vật kiến trúc hoặc còn lại phong cảnh. nơi này là nơi nào, ta không phải là xảy ra tai nạn xe cổ à? Tần Chính Hồng xoa xoa có chút thấy đau đầu, không biết về phương hướng nào đi. Hắn chỉ có thể một mực đi về phía trước, xem có thể hay không gặp phải những người khác. Nhưng là đi một hồi lâu, chung quanh vẫn một mảnh xương trắng, cái gì cũng không thấy được. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đang lúc hắn nhíu mày, trong lúc bất chợt trước mặt có một bóng người thoáng qua. Hắn liền vội vàng hướng bóng người kia chạy đi. Alo, chờ một chút. Nơi này là nơi nào? Khi hắn đuổi theo thời điểm, đột nhiên cảm giác được người kia bóng lưng có chút quen thuộc. Kia là một phụ nữ, mặc y phục rách nát. Từ nàng thân hình có thể thấy được, người đàn bà này vóc người cao gầy, khoác tóc dài. Đang lúc này cô gái kia đột nhiên dừng bước, Tần Chính Hồng cũng bị dọa sợ đến đứng tại chỗ. Khi nàng xoay người lại thời điểm, Tần Chính Hồng kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị nhìn nàng. Không lo. Liễu Vô Ưu cười với hắn cười, sau đó lại xoay người chạy về phía trước. Không lo, Tần Chính Hồng kích động hô to một tiếng, lại liền vội vàng đuổi theo. Nhưng là Liễu Vô Ưu chạy quá nhanh, chỉ chốc lát sau chạy mất tung ảnh. Tại sao có thể như vậy, Không lo không phải là đã khứ thế thật nhiều năm à? Tần Chính Hồng truy tìm Liễu Vô Ưu, đứng tại chỗ thở hồng hộc. Hắn nhưng lại nghĩ tới mới vừa rồi tai nạn xe cộ, không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Ta không biết, cũng chết đi. Ta không thể chết được a, ta chết u nhược làm sao bây giờ, ta là nàng thân nhân duy nhất. Tần Chính Hồng cả người run rẩy, kinh hoàng hét lớn. Không lo, không lo, ngươi ở chỗ nào? Ngươi đi ra gặp thấy ta đột nhiên. Trước mặt lại là một người ảnh thoáng qua. Tần Chính Hồng lại một lần nữa đuổi theo. Lần này, trước mặt người kia bóng lưng đã không phải là Liễu Vô Ưu, nhưng là nàng bóng lưng vẫn rất quen thuộc. Tần Chính Hồng liếc mắt liền nhận ra. Ô nhược ao, nếu là ngươi sao? Tần Chính Hồng một bên đuổi theo vừa kêu. Lúc này Tần U Nhược cũng dừng bước lại, xoay người lại. Nàng giống như Liễu Vô Ưu ăn mặc, mặc y phục rách nát. Tần Chính Hồng sững sốt, nhìn Tần U Nhược hỏi. U Nhược, ngươi thế nào cách này ăn mặc? Đây là đâu nhi? Tần U Nhược không nói gì, khẽ mỉm cười sau, xoay người lại chạy. Tần Chính Hồng liền vội vàng lại đuổi theo, lần này Tần U Nhược không có chạy mất. Nàng chạy đến Liễu Vô Ưu bên người, cùng Liễu Vô Ưu đồng thời xoay người lại nhìn Tần Chính Hồng. Trung quanh xương trắng trong nháy mắt biến thành xương đỏ. Tần U Nhược cùng Liễu Vô Ưu đồng thời lộ ra con ngươi màu đỏ, còn có bén nhọn hai cái nanh. Tần Chính Hồng bị dọa sợ đến tê liệt ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn hai mẹ con. Đang lúc này Tần U Nhược cùng Liễu Vô Ưu bóng người đồng thời biến mất, xương đỏ dần dần tản đi. Tần Chính Hồng định thần nhìn lại, phía trước cách đó không xa, đang đứng rất nhiều người. Cầm đầu một người có chút quen mặt, đó là một cái thanh niên nam tử, mặt màu đen liền mũ áo lót, chính nhất mặt mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là? Tần Chính Hồng có chút kinh ngạc nhìn kia thanh niên nam tử. Ta gọi là Nguyên Hảo. Ngươi quên sao? Nguyên Hảo nhìn hắn, hướng hắn đi tới. Ngươi cũng có thể gọi ta Tiêu Phàm, bất quá ngươi nên kêu lão đại ta. Chúng ta là chiến đấu với nhau huyên đệ. Nguyên Hảo đi tới hắn trước mặt chạm định. Tấm kia tuổi trẻ trên mặt tràn đầy tang thương. Hắn chỉ mình sau lưng đám người kia, nói với Tần Chính Hồng. Còn có bọn họ, đều là ngươi đã từng huyên đệ. Tần Chính Hồng mặt đầy mờ mịt nhìn Nguyên Hảo, lại nhìn phía sau hắn những người đó, lẩm bẩm nói. Nhưng là ta không nhận biết các ngươi, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy các ngươi. Nguyên Hảo lắc đầu một cái. Ngươi nhưng mà không nhớ nổi, chúng ta đồng thời trải qua rất nhiều. Ngươi đã từng chịu thông suốt ra tánh mạng mình đi cứu bọn họ. Chúng ta đồng thời đối phó quá mệnh vận, đánh bại quá mệnh vận. Bây giờ chúng ta vẫn yêu cầu ngươi. Vận mệnh chết, nhưng là bàn cổ vẫn còn. Hắn muốn tiêu diệt chúng ta, xóa đi văn minh nhân loại. Chúng ta mỗi người cũng đại biểu nhân loại sinh tồn hy vọng. Chỉ cần còn có một người đứng, liền nhất định sẽ ngăn cản tốt đẹp thế giới bị bàn cổ nhất tộc người tống táng. Tần Chính Hồng nghe vậy, một bộ không có nhận thức sáng vẻ. hắn nói. Ta chỉ là một thương nhân mà thôi. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta có con gái. Nữ nhi của ta còn đang chờ ta trở về. Ta là nàng thân nhân duy nhất. Nguyên Hạo thở dài. Nói. Con gái của ngươi là Hạn Bạc hậu duệ. Thây tử ngươi còn chưa chết. Năm đó chúng ta cùng đi cứu Dịch Phong tộc nhân. Ngươi hy sinh. Ngươi trước khi chết nói cho ta biết, để cho ta nhất định phải cứu ngươi trở lại, bởi vì ngươi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Chúng ta là chiến mà sống, địch nhân âm mưu bị triệt để phá hủy trước, chúng ta vĩnh còn lâu mới có thể ngã xuống. Bởi vì sau lưng còn có chúng ta phải bảo vệ đồ vật. Bây giờ ta tới, ngươi trí nhớ. Nên tỉnh lại. Tần Chính Hồng kinh ngạc nhìn hắn, một lời không phát. Nguyên Hảo đưa tay phải ra. Đang vuốt ve Tần Chính Hồng đỉnh đầu. Hắn nói từng chữ từng câu. Ngươi là Tần Chính Hồng. Càng là thiên đế. Nhanh tỉnh dậy đi. Thiên đế lúc thì xanh ánh sáng đột nhiên bộc phát ra. Dưới vào Tần Chính Hồng trong cơ thể. Hắn đột nhiên thê lương kêu thảm thiết lên, ánh mắt. Mũi. Miệng. Tất cả mạo hiểm thanh quang. Vô số ký ức toái phiến bắt đầu từng mảnh đất hợp lại hiểu ra. Những ký ức này bên trong có hắn thật sự có quá khứ. Thân tình, hữu tình, tình yêu, chiến đấu, sát hại, báo thù, thủ hộ. Ta là thiên đế. Tần Chính Hồng hai tay ôm đầu thống khổ thì thầm. Thân thể của hắn phảng phất giả bộ một quả lựu đạn, ngòi nổ đã bị đốt, lập tức liền muốn nổ mạnh. Oanh một tiếng. Đầu hắn một mộng. Nhưng từ trên tay lái tỉnh qua Tần Chính Hồng ngược lại hút cảm lạnh khí. Hoảng sợ ngắm hướng bốn phía. Hắn phát hiện mình vẫn ngồi ở trong xe. Xe hoàn hảo không chút tổn hại. Căn chưa từng xảy ra tai nạn xe cộ. Có thể đây là đang ven đường, hắn lại lái xe được ngủ ở bên lề đường. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mới vừa rồi là nằm mơ à? Tần Chính Hồng xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem xe lái đi. Thiên đế, cái gì thiên đế a? Giấc mộng này cũng quá không bình thường. Ta tu cái giả tiên 67 chương 652 nửa năm sau, khoảng cách Lý Hải qua đời đã qua thời gian nửa năm. Nửa năm này tất cả mọi người đều trải qua rất an ninh. Vương Việt vuốt ve Phương Văn Nhô lên tới bụng. Đem đầu dán vào trên bụng. Khắp khuôn mặt là không che giấu được vui vẻ một chút. Không nghĩ tới ta đều có con nít. Muốn là con gái, khẳng định cùng với mẹ của nàng như thế mỹ lệ phóng khoáng. Nếu là cái con trai, hy vọng chớ cùng ta cũng như thế xấu xí đi, ai? Vương Việt tự nhủ nói. Phương Văn người mặc phụ nữ có thai giả bộ. Thời gian mang thai đã để cho nàng có một chút béo phì. Bất quá nàng tới cũng rất gầy nhỏ yểu điệu. Mập một chút ngược lại càng đẹp mắt. Nàng ôn nhu cười nói, nếu là cái con trai, khẳng định với ba hắn như thế hiền lành chính trực, đòi cô gái thích. Việt cười hắc hắc, đứng lên đem Phương Văn đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Thở dài nói, hy vọng ta có thể nhìn thấy hài tử của ta ra đời đi. Lại phụng bồi hắn khỏe mạnh vui vẻ đất lớn lên. Phương Văn nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Vội nói, ngươi đương nhiên có thể nhìn hắn ra đời. Ngươi là ba hắn, nhất định phải đảm đương nổi phụ thân trách nhiệm. Vương Việt nụ cười đột nhiên trở nên khổ sở đứng lên. Hắn vẻ mặt đất ngắm nhìn Phương Văn. Nói, Văn Văn, ta không biết bàn cổ cùng giữa chúng ta chiến tranh lúc nào bùng nổ. Nhưng ta biết nhất định sẽ đến đại chiến tới trước, chính là trước bão táp yên lặng. Bây giờ càng bình tĩnh đại biểu đem tới chiến tranh càng tàn khốc. Nếu như ngày hôm đó thật đến, ta không có thể bảo đảm ta có thể còn sống trở về, dĩ nhiên cho ngươi cùng hài tử. Ta sẽ cố gắng đang đại chiến bên trong sống sót. Đối với chúng ta đối mặt là bàn cổ. Nếu như, vừa nói, Vương Việt có chút không dám tưởng tượng chính mình chết trận khả năng. Nhưng hắn nhất định phải cho Phương Văn một chuẩn bị tâm lý. Đem hậu sự dặn dò tốt. Ta là nói vạn nhất. Vạn nhất ta thật chưa có trở về, ngươi nhất định phải kiên cường. Chúng ta ngắn ngủi này cả đời, luôn là phải không ngừng kinh lịch sinh ly tử biệt. Giống như ta nhìn cha ta cách ta đi như thế. Thật ra thì bây giờ ta đã nghĩ thoáng rất nhiều. Hắn mặc dù chết, Nhưng hắn một mực sống trong lòng ta, ta tin tưởng yêu là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nếu như ta chết trận, ta hy vọng ngươi có thể mang theo ta đối với ngươi yêu thích tốt sống tiếp, đem con nuôi lớn. Ngươi còn trẻ. Hy vọng ngươi trong tương lai trong cuộc sống, có thể gặp lại một người đàn ông tốt. Chiếu cố thật tốt ngươi và hài tử. Phương Văn Lã trá rơi lệ. Không ngừng lắc đầu. Nơ. Gơm. E. Nơ. Ngào nói. Không biết. Ngươi sẽ không chết. Hài tử không thể không có ba. Vương Việt cố nén thương cảm. Cười nói. Dĩ nhiên. Bất tử liền tốt nhất. Ta phúc lớn mạng lớn. Nhất định có thể còn sống trở về nói xong. Hắn tựa vào Phương Văn trên đùi. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Không để cho Phương Văn nhìn thấy hắn nước mắt. Nếu như có thể còn sống, ai không muốn cùng gia nhân ở đồng thời, ai không muốn tốt tốt hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Có thể bàn cổ nhất tộc người là sáng tạo vạn vật cao hơn thần linh tồn tại. Cùng bọn họ chiến tranh chạm một cách liền bùng nổ, không biết cuối cùng có thể còn sống sót mấy người. Du Châu Đông Hà ven hồ trong có vô số thuyền nhỏ ở ven hồ hiện lên, phía trên ngồi một đôi lại một đôi tình lữ. Buổi tối, tuần này bên đèn đuốc sáng choang. Bên bờ cùng trong công viên cũng có thật nhiều người ở chỗ này thưởng thức ven hồ phong cảnh. Kia vô số thuyền nhỏ trong đó một chiếc thượng, ngồi Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm. Tô Hàm tựa vào Hoàng Trạch Vũ trong ngực trên mặt tràn đầy hạnh phúc an ninh mỉm cười. Bọn họ chính thức chung một chỗ đã nửa năm. Nhưng Hoàng Trạch Vũ một mực không chịu đụng Tô Hàm. Nửa năm qua một mực phân giường ngủ. Không vì cái gì khác. Cùng bàn cổ đánh một trận. Thắng bại sinh tử cũng còn chưa thể biết được. Nhưng trong lòng mỗi người đều đã có dự liệu. Có thể còn sống sót người. Khả năng dựa vào đều là vận khí. Thực lực vật này muốn xem phân tình huống gì. Nếu như là mặt đối với người bình thường, mọi người căn không cần cân nhắc sinh tử, lại càng không dùng cân nhắc thắng thua. Nhưng phải đối mặt là bàn cổ nhất tộc, thắng bại sinh tử, vẫn là rất khó mà dự liệu, thậm chí là không có chắc. Hoàng Trạch Vũ không đành lòng đem Tô Hàm một người bỏ lại, còn phải khổ cực đất lôi kéo hài tử lớn lên. Nàng còn trẻ. Nếu như mình thật không về được, nàng còn có thể có một tốt đẹp tương lai. Nàng tương lai trưởng phu sẽ càng yêu quý nàng. Hàm Hàm, ta muốn đi làm một đại sự, nếu như có thể sống lại, chúng ta liền kết hôn đi. Ta cùng ngươi nhìn núi nhìn hải, nhìn toàn thế giới. Hoàng Trạch Vũ khắp khuôn mặt là say mê. Xa xa chính là tốt đẹp không được Tô Hàm không có nói nhiều. Liền nhàn nhạt trở về một chữ. Nhưng nếu như ta không có thể trở về đến, lui về phía sau thời gian ngươi phải thật tốt qua đi xuống. Mang theo ta kỳ vọng. Hoàng Trạch Vũ hốc mắt phiếm hồng, nói. Được Tô Hàm vẫn không có nói nhiều, có thể nước mắt đã sớm vạch qua gò má. Nàng đưa hai tay ra, ôm thật chặt ở yêu quý người. Lúc này ở bên ven hồ lan can thượng, cũng dựa vào hai người trẻ tuổi. Nhìn tốt đẹp bóng đêm phong cảnh. Miêu Hiểu Thiên đột nhiên xoay đầu lại nhìn Trung Mi. Tổ chức hứa cửu ngôn ngữ rốt cuộc nói ra. Tiểu Mi, nếu như ta. Hắn còn chưa nói hết. Trung Mi rất ngang ngược đất xoay người lại. Dựa lưng vào lan can. Nâng lên đầu nói. Không có nếu như. Ngươi chết. Ta khẳng định cũng sống không. Nếu như còn lại một hơi thở, khẩu khí kia theo ngươi cùng đi. Nếu như ta không, ngươi cũng phải xuống đi theo ta. Nếu không ta một người sẽ tịch mịch. Miêu Hiểu Thiên lăng lăng cười nói, được, ta biết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một hồi nữa Trung Mi không nhịn được hỏi, thật ra thì ta sợ nhất là chúng ta cũng hy sinh. Vẫn không thể nào đánh bại bàn cổ. Kia bàn cổ phải tiếp tục thanh trừ nhân loại, há chẳng phải là không người ngăn cản hắn. Miêu Hiểu Thiên không do dự. Đúc định nói, nhất định có thể đánh bại hắn. Ta tin tưởng lão đại. Ta càng tin tưởng ta bất thắng chính. Nếu như chúng ta tử năng đổi lấy vĩnh hằng, ngược lại cũng bị chết giá trị. Hoặc là bình thường đất chết, hoặc là tái nhập sử sách để cho hậu nhân nhớ, ngược lại cũng không tệ. Lúc này ở trong nhà, Dịch Phong ôm Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược. Tần U Nhược bụng cũng đã nhô lên đến. Nhưng kỳ quái là nàng bụng thật giống như mang thai 10 tháng một dạng, bị Phương Văn bụng còn muốn lớn hơn 2 vòng. Ngươi ngực không phải là Na Cha chứ? Dịch Phong kỳ quái nhìn nàng. Tần U Nhược mặt đẹp giận dữ, giơ tay lên liền hướng Dịch Phong đánh tới. Dịch Phong cười hắc hắc, dĩ nhiên là rất dễ dàng thì tránh mở. Ngược lại là Tần U Nhược đính bụng bự, hành động cũng trở nên chậm chạp lên. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, lắc đầu nói với Dịch Phong, ngươi còn chơi, nếu để cho U Nhược động thai khí, hài tử không có thể thuận lợi ra đời. Có ngươi khóc thời điểm. Dịch Phong liền vội vàng ngồi về đến, ngoan ngoãn để cho Tần U Nhược phiến đầu xuống. Nhìn ngươi còn khi dễ ta, ta muốn là động thai khí, chính là một xác hai mệnh. Tần U Nhược dựa vào ở trên ghế salon, hai chân chéo ngây ngạo kiểu nói, không dám không dám. Dịch Phong co rút rụt cổ. Phùng Tiểu Vân nói, trong bụng hài tử cũng nên ra đời đi, cũng lớn như vậy. Dịch Phong, ngươi còn không có cho hài tử đặt tên đây. Dịch Phong cười cười, nói, tên ta đã sớm suy nghĩ xong, nếu là cô gái, liền kêu Dịch Thiện. Nếu là cái con trai, liền kêu Dịch Tiểu Phàm. Làm một bình bình phàm phàm người, bình yên trải qua cả đời này, đã đủ. Tần U Nhược lẩm bẩm nhớ tới hai cái danh tự này, mặt mày hớn hở gật đầu một cái. Mặc dù có chút qua loa lấy lệ, nhưng vẫn là rất êm tai. Ba người ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem tivi, như vậy cuộc sống bình thản qua đã không sai biệt lắm nửa năm. Nhưng bọn hắn liền thích như vậy bình thản ấm áp thời gian, cũng không biết như vậy thời gian còn có thể kéo dài bao lâu. Dịch Phong, như vậy thời gian chúng ta còn có thể kéo dài bao lâu? Đã lâu, Phùng Tiểu Vân đột nhiên hỏi. Dịch Phong ôm hai nữ, nhàn nhạt nói, thuận theo tự nhiên đi, không cần lo lắng sợ hãi, qua dễ làm xuống là được. Coi như ngày mai chúng ta muốn cùng bàn cổ khai chiến, hôm nay cũng phải vui vẻ qua hết. Tần U Nhược cong lên đôi mi thanh tú, nói, vậy ngươi nhất định phải sống trở về. Ta không tham ngộ chiến, ta cũng không thể thật cách bụng bự đi đi. Dịch Phong cười nói, còn có Liễu Di, có ba của ngươi đâu rồi? Ba của ngươi nhưng là thiên đế a. Ta đương nhiên sẽ sống lại, muốn lộng chết ta nào dễ dàng như vậy. Ta nhưng là nắm giữ tổ long nam nhân. Lại nói sư phụ ta nhưng là Nguyên Hảo, tam giới thủ hộ thần. Hắn có thể tùy tiện để cho ta hy sinh à? Hắc hắc. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân tựa vào Dịch Phong trên vai, mỗi người có tâm sự. Thật ra thì Dịch Phong cũng có tâm sự, hắn thật sợ mình không về được. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân làm sao bây giờ? Mới vừa rồi lời nói cũng chỉ là không muốn để cho Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân lo âu mà thôi. Hơn nữa đại chiến nếu là thật tới, Phùng Tiểu Vân cũng sẽ tham chiến. Đừng nói hắn và Phùng Tiểu Vân, Nguyên Hảo có thể sống sót hay không cũng không nhất định. 11 giờ thời điểm đã rất khuya, Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược đã ngủ rồi. Dịch Phong tràn đầy tâm sự đất đi tới trong sân, một mình uống lên rượu. Bây giờ tất cả mọi người có gia đình, có ái người, nên đoàn tụ đất cũng đều đoàn tụ. Phương Văn mang thai, Tần U Nhược mang thai. Nếu như cùng bàn cổ khai chiến, cuối cùng sống sót người, khả năng thật không có mấy người. Toàn bộ tốt đẹp cũng sẽ phá toái. Nếu như bàn cổ nguyện ý bỏ qua cho bọn họ, đuổi qua nhân loại, Dịch Phong cũng nguyện ý buông xuống cừu hận. Đây là hành động bất đắc dĩ, bởi vì cùng bàn cổ đánh một trận thắng nắm chặt liền một nửa cũng không có. Đang suy nghĩ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở sân ngoài cửa lớn. Dịch Phong nhìn, bị dọa sợ đến bưng chén rượu lên dừng tại giữ không trung bên trong. Hắn cả người tóc gáy đều dựng lên đến, nhìn người kia, bàn cổ. Ta tu cái giả tiên 67 chương 653 bàn cổ đến thăm. Đối với bàn cổ đến thăm, Dịch Phong chút nào không có chuẩn bị tâm lý. Hắn căn liền không nghĩ tới tại chính thức khai chiến trước, bàn cổ sẽ đích thân tới gặp một mình hắn. Dịch Phong tâm lý không khỏi sợ hãi, hắn sợ bàn cổ là tới giết hắn tới. Hắn chết đảo không sao, Phùng Tiểu Vân, Tần U Nhược, Hoa Nhỏ còn ở trên lầu. không hoan nghênh ta sao? Bàn cổ vẫn mang mặt nạ màu vàng kim. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở trong sân. Phảng phất với Dịch Phong rất quen một dạng trực tiếp ngay tại hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi cảm thấy ta sẽ hoan nghênh ngươi sao? Dịch Phong mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngươi tới giết ta? Bàn cổ nghe vậy, cười nhạt một cách nói. Ta tối tuân thủ quy tắc trò chơi. Ngươi hẳn biết. Nếu như ta muốn giết ngươi, đã sớm tự mình động thủ tới giết ngươi. Năm đó thập nhị tổ Vu bắt đi cha mẹ ngươi thời điểm, ngươi là được cá lọt lưới. Ngươi nói năm đó ta sẽ tới đem ngươi bóp chết ở trong trứng nước. Há lại không rất sớm giải quyết hết một cách đại phiền toái? Dịch Phong nghe vậy, nhíu mày. Kia ngươi tìm đến ta làm gì? Ta nhớ lần trước ngươi đã nói với ta, lần kế gặp mặt thời điểm, chính là ta ngày rổ. Ngươi không phải là tới giết ta. Chẳng lẽ là mà nói? Cùng bàn cổ cười ha ha một tiếng, nói, coi như là giảng hòa đi. Này nhân loại thanh không thanh trừ, tam giới có nặng hay không giặt rửa, thật ra thì với ta mà nói, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Bàn cổ lời nói, để cho Dịch Phong xứng sờ tại chỗ. Có chút khó tin lên bàn cổ giảng hòa điều này có thể sao? Ở địch cường ta khi còn yếu, sau khi địch nhân chủ động chạy tới giảng hòa, nếu không có gạt, liền là địch nhân vừa ý bên ta. Ngươi đang ở đây đùa bỡn hoa chiêu gì? Dịch Phong tự nhiên không tin hắn lời nói. Mặc dù ngươi là sáng tạo hết thảy bàn cổ, chúng ta không có ngươi lợi hại. Nhưng ngươi muốn khai chiến, chúng ta tự mình ứng chiến, không có hai lời. Nếu như ngươi nghĩ ra vẻ, hay lại là coi vậy đi. Bàn cổ thấy Dịch Phong có chút khẩn trương bộ dáng, kia dưới mặt nạ tràn đầy để cho người khó mà đoán, cười khẽ. Hắn nói, ngươi có phải hay không quá khẩn trương, hay lại là thả lỏng đi. Ta lần này tới khẳng định không phải là tới đòi mạng ngươi hoặc là muốn bắt đi bên cạnh ngươi người. Ai nói ta lại không thể giảng hòa? Dĩ nhiên, ta không phải là không có. Ta có thể với các ngươi giảng hòa, không cùng các ngươi khai chiến. Cũng có thể không tiếp tục để bàn cổ nhất tộc người đối phó nhân loại. Ta bàn cổ nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Dịch Phong nghe vậy, lại có chút mộng. Hắn không nghĩ ra bàn cổ muốn làm gì. Hỏi vậy là ngươi cái gì? Bàn cổ nhìn hắn, nói từng chữ từng câu. Đoạn tuyệt với Nguyên Hạo. Ta chỉ muốn Nguyên Hạo. Chỉ cần hắn trở về bàn cổ thánh địa nhận tội, còn lại ta đều có thể không nhắc chuyện cũ. Dịch Phong nghe xong, thật sâu nhíu mày. Kế ly gián sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ thưởng ngươi? Làm bàn cổ cười ha ha đứng lên. Ta ở trong mắt các ngươi, chính là chỗ này sao? Dù kế đa đoan sao? Thật ra thì các ngươi cũng hiểu lầm. Ta là không có một người tuổi thọ người. Vẫn còn ở vũ trụ một mảnh hỗn độn thời điểm ta liền tồn tại. Là ta khai sáng tam giới. Tam giới cho ta mà nói, giống như ngươi có một cái rất thích, cảm thấy rất hứng thú món đồ chơi. Cũng mặc kệ ngươi đối với nó thích đi nữa lại cảm thấy hứng thú. Ngươi chơi đùa nó vô số năm, luôn có chơi chán một ngày. Chờ ngươi chơi chán ngày hôm đó, cái đó món đồ chơi hắn sẽ biến thành cái dạng gì, sẽ bị ném ở nơi nào. Thật ra thì ngươi cũng không đáng kể. Ngươi thậm chí cũng sẽ đưa nó quên mất. Chẳng lẽ ngươi sẽ mỗi ngày tốn tâm tư tốn thời gian đi nhằm vào cái đó món đồ chơi bố trí cái gì âm mưu động trời sao? Dịch Phong kinh ngạc nhìn bàn cổ. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu bàn cổ hôm nay tới ý. Hắn cũng không tin bàn cổ bất kỳ một câu nói. Ngươi tỉ dụ rất hình tượng, ta biết tam giới ngươi mà nói chính là ngươi tiêu khiển tịch mịch một cái món đồ chơi mà thôi. Dịch Phong nhìn hắn nói, có thể tam giới ngươi mà nói lại không chỉ là món đồ chơi. Nếu như nó nhưng mà món đồ chơi, ngươi sẽ không tốn thời gian cùng tinh lực sáng tạo một cái số mạng đi ra, lại sáng tạo một cái Nguyên Hạo ra. Nếu như ngươi thật không có đem tam giới coi là chuyện to tát, ngươi sẽ không một lần lại một lần để cho bàn cổ tộc người thanh trừ hết tam giới. Càng không biết cầm cha mẹ ta bọn họ đi làm các ngươi phát điên thí nghiệm. Nếu quả thật giống như ngươi nói thế nào dạng, tam giới sẽ biến thành hình dáng gì, ngươi căn cũng sẽ không quản. ngươi chỉ sẽ để cho nó tự sinh tự diệt. Ta ở trước mặt ngươi mặc dù nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ngươi nếu muốn lừa gạt ta, ta sẽ không mắc lừa, bàn cổ. Bàn cổ lắc đầu một cái, cũng không có tức giận. Hắn rất kiên nhẫn với Dịch Phong giải thích. Ngươi không phải là ta, sao sẽ biết ta là thế nào nghĩ? Ta tự tay sáng tạo tam giới, một lần lại một lần đất hủy diệt trước ta làm việc, đó là ta không có chơi chán. Nhưng là bây giờ ta đã đối với tam giới, hoặc có lẽ là đối với nhân loại, cũng không có cố chấp như vậy. Bây giờ để cho ta phiền não, là nguyên hảo. Hắn là như vậy ta sáng tạo ra, nhưng là theo ta rằng co nhiều năm như vậy. Ta rất khó chịu, cũng rất không thoải mái. Hắn trí tuệ, lực lượng, pháp lực, tư tưởng thông thông đều là ta cho hắn. Nhưng là hắn lại phản bội ta, hơn nữa để cho ta rất nhức đầu. Chỉ cần hắn chết, hết thảy đều dễ nói. Ta có thể mặc cho tam giới tự sinh tự diệt. Tam giới trong tất cả sinh vật, bao gồm các ngươi, ta đều có thể bất kể. Thuộc khinh thuộc trọng, chính ngươi phân biệt. Dịch Phong phảng phất bị thi đỉnh thân nguyền rủa một dạng không nhúc nhích. Hắn loại biểu hiện này, hoàn toàn bắt nguồn ở hắn sợ hãi và mờ mịt còn có quấn quýt. Chỉ từ bàn cổ nói ra điều kiện đến xem, hắn mở ra điều kiện rất có sức dù dỗ. Chỉ có chính mình đoạn tuyệt với Nguyên Hảo, bàn cổ cũng sẽ không cùng bọn họ khai chiến. Nhưng là, làm như thế, há chẳng phải là không nói đạo nghĩa. Còn có Nguyên Hảo từ trình độ nào đó mà nói, nhưng là hắn Dịch Phong sư phụ. Ta không tin ngươi, ta cũng sẽ không làm như vậy. Ta sẽ không bởi vì ngươi vài ba lời tự ra bán sư phụ ta. Dịch Phong nói từng chữ từng câu. Bàn cổ nghe vậy lại khẽ cười. Sư phụ ngươi, ngươi cảm thấy hết thảy các thứ này đều là ai tạo thành? Những thứ này toàn bộ bi kịch, chẳng lẽ là ta bàn cổ tạo thành sao? Dịch Phong hừ lạnh nói. Không phải là ngươi là ai? Nếu như không phải là ngươi phải diệt thế, nếu như không phải là ngươi cái này tối đại vận mệnh, sẽ đưa đến những thứ này bi kịch phát sinh sao? Bàn cổ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Ngươi nói sai, còn thật không phải là ta tạo thành. Trước tiên nói một chút về ngươi bi kịch đi. Ngươi là trong thần tộc hình phạt thiên thần, là Nguyên Hảo là đối phó vận mệnh, đưa đến thân thể ngươi chết. Nếu như ngươi bất tử lời nói, cũng chưa có phía sau chuyện phát sinh, ngươi cũng sẽ không trở thành Lăng Tiêu tử học trò, càng không biết chuyển thi thành cho cha ngươi nương hài tử. Phía sau hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Vừa nói, Dịch Phong đất xứng sờ tại chỗ. Bàn cổ nói chuyện thật giống như thật không có sai. Hắn đời thứ nhất là thần tộc hình phạt thiên thần, là Nguyên Hảo là đối phó vận mệnh, bố trí một cách nhằm vào vận mệnh âm mưu đồng trời, mới đưa đến hắn chết. Ngươi đối với ta nhận thức, còn có hắn nói với ngươi những thứ kia các loại hành động vĩ đại cùng cảm động lòng người cố sự, những tin tức này thông thông cũng đến từ hắn và bên cạnh hắn người hướng ngươi truyền đạt. Ngươi có thể bảo đảm hắn truyền đạt cho ngươi đều là thật sao? Bàn cổ lại nói. Dịch Phong đột nhiên trở nên có chút ngây dại ra, không biết nên như thế nào phản bác bàn cổ. Ngươi nói ta là tối đại vận mệnh, cái này cũng là Nguyên Hảo cùng người khác hướng ngươi truyền đạt đi. Bàn cổ cười lên. Từ trình độ nào đó mà nói, ta đúng là tối đại vận mệnh. Bởi vì ta sáng tạo hết thảy, ta có thể thao túng hết thảy, cho nên ta so với vận mệnh năng lực lớn hơn. Nhưng ngươi cũng nói, tam giới cho ta mà nói nhưng mà món đồ chơi mà thôi. Ta vì sao lại cùng Nguyên Hảo rằng co nhiều năm như vậy? Vì sao lại làm ra những chuyện này tới? Còn không phải là bởi vì Nguyên Hảo phản bội ta, cho nên ta phải đối phó hắn. Ta phải đối phó hắn tự nhiên muốn làm ra một ít chuyện để cho hắn thống khổ. Ta sáng tạo rất nhiều thứ, không chỉ là Nguyên Hảo cùng vận mệnh. Những thứ kia bị ta sáng tạo ra cũng tương tự có không nghe lời. Giống như Nguyên Hảo đệ đệ Nguyên Hồng, hắn sinh ra liền ven tỷ Nguyên Hảo, là đối phó Nguyên Hảo. Hắn không có chuyện gì làm không ra, thậm chí đem mình linh hồn hiến tế cho vận mệnh, để cho vận mệnh chiếm lĩnh thân thể của hắn. Nguyên Hảo cho ta mà nói, cũng là một cách không nghe lời hài tử. Dĩ nhiên hắn năng lực cùng trí tuệ đều là vô cùng xuất sắc. Chính là bởi vì ta đem hắn sáng tạo rất hoàn mỹ. Hắn tiêu diệt vận mệnh sau, cảm giác mình đủ cường đại. Tại sao phải khuất phục ở ta bàn cổ bên dưới? Hắn nói cho ngươi hắn đang tiêu diệt vận mệnh sau, ta đã từng tới tìm hắn, muốn mang hắn trở về. Hắn hẳn nói cho ngươi ta là phải dẫn hắn trở về nhốt hắn chứ? Dịch Phong gật đầu một cái. Hắn đúng là nói như vậy. Hắn nói ngươi lúc đó đã biết hắn đối với ngươi sinh ra phản bội lòng, cho nên ngươi phải dẫn hắn trở về, đưa hắn nhốt lên bàn cổ nói. Đây cũng là hắn một phương diện nói cho ngươi nghe. Ở lúc ấy, vận mệnh hoát loạn tam giới, Nguyên Hảo tiêu diệt vận mệnh, ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Hơn nữa bàn cổ nhất tộc người cũng đều coi Nguyên Hảo là anh hùng, coi hắn làm gương. Ở dưới tình huống đó, ta tại sao phải nhốt hắn? Coi như ta muốn nhốt hắn, bàn cổ nhất tộc tộc nhân cũng sẽ đối với ta có câu oán hận. Ngươi cảm thấy ta bàn cổ biết làm loại này không có chút nào suy luận, không đạo lý chút nào chuyện sao? Dịch Phong một lần nữa sững sốt. Càng nghe càng cảm thấy bàn cổ nói rất có đạo lý. Hắn biết ta không thể nào làm loại sự tình này, hắn khăng khăng không theo ta trở về. Bàn cổ giọng trở nên có chút thất vọng. Từ đó trở đi, ta mới biết hắn đã hoàn toàn phản bội ta. Ngươi cảm thấy ta có thể không hợp nhau hắn sao? Lần này ta căn sẽ không nghĩ tưởng diệt thế. Đây đều là hắn buộc ta. Hắn muốn lấy thay ta. Hắn cảm giác mình tiêu diệt vận mệnh rất lợi hại. Ngươi nói hắn có không có tư tâm? Hắn chẳng lẽ chính là hoàn mỹ sao? Đem ngươi làm đưa mắt nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở đây đưa mắt nhìn ngươi. Giết chết ác long thiếu niên, cuối cùng cũng thay đổi thành ác long. Hai câu này ta không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Nguyên Hảo không oán không hối đất thủ hộ tam giới. Là thủ hộ tam giới hy sinh nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy cõi đời này có như vậy hoàn mỹ vô tư như vậy người sao? Dịch Phong lúc này đã hoàn toàn không cách nào phản bác bàn cổ. Đúng như bàn cổ nói, hắn hết thảy tin tức cũng bắt nguồn ở Nguyên Hảo cùng Liễu Vô Ưu. Hắn ngược lại không phải là hoài nghi Liễu Vô Ưu, mà là Liễu Vô Ưu đối với Nguyên Hảo cũng rất tin không nghi ngờ. Nguyên Hảo, thật là như vậy vô tư hoàn mỹ sao? Làm ta đã tin chắc hắn có phản bội lòng thời điểm, nhưng là ta còn là cho hắn cơ hội. Bởi vì hắn là hài tử của ta. Ta cho hắn 50 năm gian. 50 năm ta đều không đi tìm hắn để gây sự. Nhưng ta không nghĩ tới hắn không có chút nào hối hận. Cố ý phải cùng ta đối nghịch. Bàn cổ có chút kích động, ta không phủ nhận. Lần này ta còn là sinh ra diệt thế ý nghĩ. Nhưng đây hoàn toàn là vì Nguyên Hảo phản bội. Hắn là ta sáng tạo ra, nhưng phải phản bội ta. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì? Ngươi chẳng lẽ có thể dễ dàng tha thứ hắn phản bội sao? Nhưng vào lúc này, người thứ ba thanh âm từ phía bên ngoài viện truyền vào. Phụ thần, không nghĩ tới ngươi cũng học được ở sau lưng tiếng người nói xấu. Dịch Phong cùng bàn cổ hướng phía bên ngoài viện nhìn, chỉ thấy Nguyên Hảo người chính phủ tay đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn bên trong. Ta tu cái giả tiên 67 chương 654. 3 ngày sau, khai chiến nhé, Nguyên Hảo tới. Nguyên Hảo đột nhiên xuất hiện, để cho bàn cổ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại Dịch Phong có chút chột dạ lên. Sư phụ. Chỉ thấy Nguyên Hảo một giây kế tiếp xuất hiện ở trong sân, tự nhiên ngồi xuống, trong tay đột nhiên biến hóa ra một chai rượu. Hắn cầm lên trên bàn đá ba cái ly, đem rượu rót đầy. Phụ thần cần gì chứ? Nguyên Hảo bình tĩnh nói, đem chén rượu nhẹ nhàng đẩy tới bàn cổ trước mặt, lại đem khác một ly rượu đẩy tới Dịch Phong trước mặt. Có ý gì? Bàn cổ bưng chén rượu lên nhấp một hớp, hỏi. Nguyên Hảo cười nhạt, nói, ngài nếu như chịu bỏ qua cho tam giới, bỏ qua cho những người khác, ta bây giờ liền tùy ý ngài giết chết, hoặc là với ngài trở về, mặc cho ngài xử trí. Ngài không cần phải đầu độc. Dịch Phong coi như hắn tin ngươi lời nói, hắn cũng sẽ không đứng ở ngài bên này. bởi vì ngài giết hắn cha mẹ còn có suốt hơn 1000 tộc nhân, đó là ngài hại chết, không phải là ta hại chết. Dù là hắn không tín nhiệm ta, hắn quyết định cuối cùng vẫn là đối địch với ngươi. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời có chút lung túng, liền vội vàng giải thích, sư phụ, ta. Nguyên Hảo giơ tay lên cắt đứt hắn lời nói. Nhàn nhạt nói, ngươi không cần giải thích cái gì. Giống như ta cũng sẽ không cùng ngươi giải thích như thế. Nhưng là ta thừa nhận, ngươi chết là ta tạo thành. Là ta là đối phó vận mệnh, đưa đến ngươi hình phạt thiên thần thân phận ngã xuống, mới có phía sau một dãy chuyện. Coi như ngươi phải cùng ta vạch rõ giới hạn, ta cũng sẽ không trách ngươi. Dịch Phong nghe vậy thủy cúi đầu, tâm lý có chút khó chịu, đứng lên im lặng không nói gì. Bàn cổ cười nói, chẳng lẽ ta nói sai ấy ư, Nguyên Hảo. Ngươi coi là thật cho rằng ngươi mình không phải là phản đầu. Nguyên Hảo gật đầu một cái. Ta thừa nhận, với ngài mà nói, với bàn cổ nhất tộc mà nói, ta chính là phản đồ. Nhưng ta không thừa nhận ngài trước bêu xấu. Ta cho tới bây giờ không có muốn lấy thay mặt ngài, càng không bị vận mệnh thật sự đồng hóa. Ta làm mỗi một chuyện đều là nghĩ tưởng bảo vệ tam giới trật tự. Ta không nghĩ sinh linh đổ thán, không nghĩ nhân loại bị một lần nữa diệt tuyệt. Ta chỉ hy vọng ngài có thể nương tay cho đuổi qua nhân loại. Bàn cổ nghe vậy lắc đầu bật cười. Hài tử, phản bội chính là phản bội, kia có nhiều như vậy đường đường chính chính lý do. Vận mệnh làm hết thảy cũng là hy vọng cái thế giới này tốt đẹp hơn. Dựa theo ngươi suy luận, vận mệnh hoắc loạn tam giới cũng là có lý do, còn có hắn thật xa lý tưởng. Sai chính là sai, ngươi liền nhất định không chịu quay đầu sao? Đối mặt bàn cổ cùng Nguyên Hảo đối thoại, Dịch Phong một chữ cũng không nhúng vào. Hơn nữa hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị bàn cổ nói với, trong lòng ít nhiều đối với Nguyên Hảo có chút áy náy. Phụ thần, ngài muốn làm gì ta rất rõ, ta muốn làm gì ngài cũng rất rõ ràng. Nguyên Hảo thở dài nói, coi như ta bây giờ không làm bất kỳ kháng cự nào, mặc cho ngài giết chết. Ta chết sau này, ngài thật sẽ bỏ qua cho tam giới, bỏ qua cho Dịch Phong bọn họ sao? Dịch Phong nhất thời mặt liền biến sắc, muốn khuyên ngăn trở Nguyên Hảo. Sư phụ, ngươi. Nguyên Hảo giơ tay lên ngăn lại Dịch Phong nói chuyện. Hắn nhìn bàn cổ, lại hỏi, ngài lấy cái gì làm bảo đảm? Bàn cổ khẽ cười một tiếng, nói, ta bàn cổ nói lời giữ lời, cần gì phải làm bảo đảm? Nguyên Hảo lắc đầu một cái, ngài sẽ không thực hiện ngươi cam kết, ngài tuân thủ quy tắc trò chơi, nhưng mà cùng giữa chúng ta đánh cờ mà thôi. Nhưng ngài sẽ không tuân thủ ngài còn lại lời hứa, bởi vì ngài là sáng tạo hết thảy bàn cổ, ngài áp đảo bất kỳ quy tắc trên, ngài coi như nói không giữ lời cũng không ai dám khiển trách ngài. Hơn nữa ta cũng không tin ngài sẽ tùy tiện bỏ qua cho tam giới, ngài đối với nhân loại cố chấp ta biết rất rõ. Bàn cổ nghe vậy một lần nữa bật cười. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, mới vừa rồi còn nói mặc cho ta xử trí, bây giờ lại có mượn cớ. Hài tử, ngươi có thể so với ta dối trá nhiều. Nguyên Hảo cũng cười lạnh, nói, ta không phủ nhận bất kỳ đối với ta mặt trái đánh giá. Ngài nói ta dối trá cũng tốt, phản đồ cũng được, ta cũng không đáng kể. Những người khác nhìn ta như thế nào, ta cũng không có vấn đề. Ta chỉ biết là ngài không biết nói chuyện giữ lời. Thà ngu hồ hồ để cho ngài tóm lại, nhìn ngài diệt thế, chẳng với ngài đấu một trận thua liền thua. Không có năng lực ngăn cản ngài diệt thế, ta cũng không biện pháp khác. Bất quá ngài loại này thống trị thủ đoạn, dù là ta cùng chúng ta tất cả đều bị ngài tiêu diệt. Sau này còn sẽ có cái thứ hai Nguyên Hảo, cái thứ ba Nguyên Hảo xuất hiện tới phản đối ngài. Nguyên Hảo từ đầu chí cuối đối với bàn cổ đều là kính sưng. Bàn cổ thở dài, nói, ngươi thật đúng là vô cùng dẻo miệng a. Ngươi đứa nhỏ này ở nhân giới học được không ít thứ, ta đây cái phụ thần cũng không nói lại ngươi. Cũng được, hai chúng ta cha con cũng liền khác tiếp tục tranh chấp đi xuống, liền hỏi một chút Dịch Phong ý tứ đi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dịch Phong, hỏi Dịch Phong, ngươi làm ra quyết định cuối cùng sao, tiếp tục cùng Nguyên Hạo đồng thời theo ta đối nghịch, hay lại là đoạn tuyệt với Nguyên Hạo, hay lại là cùng hắn phản thành thù, chỉ cần hắn chết, ta liền bỏ qua cho tam giới, bỏ qua ngươi cùng ngươi các bằng hữu. Dịch Phong hai tay khoác lên trên đùi, gắt gao nắm bắp đùi. Hắn nói, ta còn là ý đó, chỉ cần ngươi không cùng ta môn khai chiến, ta buông tha thật sự có cừu hận. Cha mẹ ta, nghĩa phụ ta, tộc nhân ta môn, bọn họ chết, ta thông thông cũng buông xuống. Ta không thể là chết đi người, lại để cho bằng hữu của ta môn theo ta đồng thời chôn theo. Hài tử của ta muốn xuất sinh, ta không vứt được ta còn sót lại các thân nhân. Ta thừa nhận ngươi cường đại, với ngươi khai chiến chúng ta liền một nửa tỷ số thắng cũng không có. Nếu là thua, không chỉ chúng ta phải chết, toàn bộ tam giới đều phải chôn theo. Nhưng ngươi nếu là không chịu bỏ qua cho chúng ta, phải cùng chúng ta một mực dây dưa tiếp, ta. Vừa nói, Dịch Phong nhìn về phía Nguyên Hạo, ta sẽ không phản bội sư phụ ta, cũng sẽ không đoạn tuyệt với hắn. Ta không hiểu hắn, thậm chí không có thể phủ nhận ngươi đối với hắn bêu xấu. Nhưng ta có thể xác định là, nếu như hắn với ngươi như thế, có trưởng khống tam giới giã tâm, hắn chắc chắn sẽ không để cho tam giới sinh linh đồ thán. Hắn cũng sẽ không quay họng súng lại đi đối phó ta. Bởi vì hắn biết ta không có giã tâm, ta chỉ nghĩ tưởng an an ổn ổn sống qua ngày. Cho nên ngươi muốn khai chiến lời nói, ta sẽ dẫn đến chúng ta cùng sư phụ ta đồng thời với ngươi tử chiến đến cùng. Bàn cổ nheo mắt lại nhìn Dịch Phong, đặt ở trên bàn đá tay trái khẽ nhúc nhích. Dịch Phong lời nói hiển nhiên để cho hắn có chút tức giận. Ta cảm thấy cho ngươi không quá thông minh. Ngươi tới có cơ hội cứu tất cả mọi người, ngươi hết lần này tới lần khác làm sai lầm nhất quyết định. Bàn cổ lắc đầu một cái, thở dài nói, xem ra ngươi các bằng hữu mệnh, ngươi cũng không có để ở trong lòng. Ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi sẽ hối hận. Nguyên Hảo không nói gì, không có can thiệp Dịch Phong làm quyết định. Dịch Phong bưng lên trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Nói, nếu như ngươi chịu bỏ qua cho chúng ta và tam giới, buông tha cừu hận đắt là ta danh giới cuối cùng. Ngươi còn phải ta nghe ngươi, ta không làm được. Đại không phải là thua ngươi, đại không chính là cái chết, chết liền 100. Mọi người cùng nhau chết, trên hoàng tuyển lộ cũng có một bạn nhi. Bàn cổ nghe vậy, không có nhiều hơn nữa khuyên cái gì, hắn đứng lên, bưng chén rượu lên, tay trái dừng dừng một cái. Dịch Phong còn tưởng rằng hắn sẽ đem uống rượu xuống, không nghĩ tới hắn nhưng là nâng cốc té xuống đất. Nói, Nguyên Hạo, ngươi ta tình phụ tử lúc đó đoạn, vi phụ trước thời hạn cho ngươi tiễn biệt. Sau 3 ngày, khai chiến ta ở bàn cổ thánh địa chờ các ngươi. Nói xong, hắn vứt bỏ ly rượu xoay người bước vào hư không. Dịch Phong cùng Nguyên Hạo xứng sờ tại chỗ, trong lòng đất rung một cái. Nguyên Hạo trên mặt viết đầy thương cảm cùng bất đắc dĩ. Sư phụ, ta mới vừa rồi đát lâu. Dịch Phong muốn cùng Nguyên Hạo giải thích cái gì, Nguyên Hạo hay lại là giơ tay lên ngăn lại hắn, nhàn nhạt nói, ngươi không cần theo ta giải thích cái gì. Bàn cổ nói đúng, ta là phản đồ, còn lại ta không muốn làm quá giải thích thêm. Nếu như ta là ngươi lời nói, ở ta thân nhất người cùng ngươi giữa làm lựa chọn, ta cũng sẽ do dự. Bất quá ngươi tốt nhất không nên tin tưởng bàn cổ cam kết. Hắn chính là hết thảy quy tắc. Coi như hắn không tuân thủ cam kết, ngươi cũng không làm gì được hắn. Chuẩn bị một chút đi, còn có 3 ngày. 3 ngày sau, ta ngay cả chính ta sống chết bảo hiểm tất cả chứng không, thật tốt bồi người nhà một chút. Nói xong, Nguyên Hạo thở dài, xoay người cũng bước vào hư không. Dịch Phong một người ngồi ở trong sân thổi gió lạnh, suy nghĩ trống rỗng. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 67 chương 655. Dịch Tiểu Phàm trong công ty, Dịch Phong đem tất cả mọi người đều triệu tập lại. Cùng bàn cổ khai chiến sắp tới, còn lại 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau có người chết trận, kia 3 ngày này là bọn hắn cùng người nhà, cùng người yêu đoàn tụ cuối cùng 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta sẽ cùng bàn cổ khai chiến. 3 ngày này mọi người khỏe tốt cùng người nhà họp gặp đi. Ba ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Ngay cả ta cũng không cách nào bảo đảm chính ta có thể ở ba ngày sau sống. Được Dịch Phong hiếm thấy nghiêm túc. Biểu tình ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp. Giống như là ở tuyên bố cái gì tin tức xấu tựa như. Hắn đúng là ở tuyên bố một món tin tức xấu, mọi người cũng đều hiểu. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình đều bị ảnh hưởng lẫn nhau, lúc này lại không có một người nói chuyện. Ngay cả Hoàng Trạch Vũ Miêu Hiểu Thiên bọn họ cũng yên lặng xuống nửa năm qua này. Mọi người qua được bình an vô sự. Mỗi người cũng sống rất vui vẻ. Ai cũng không muốn đi mặt đối sinh tử, đi cùng khai thiên tích địa sáng tạo vạn vật bàn cổ khai chiến. Có người không muốn đi ấy ư? Bây giờ có thể nói ra Dịch Phong nhìn thấy chút tình cảm ý nghĩ. Thần sắc cũng rất phức tạp. Hắn nói. Nếu như không muốn đi. Ta sẽ không buộc các ngươi. Bởi vì tức khiến các ngươi tất cả mọi người đều đi. Chúng ta và bàn cổ giữa đại chiến cũng chưa chắc sẽ thắng. Nhưng mà nhiều người liền liền phân thắng bại một trận. Nếu như đại chiến thua kết quả chính là tập thể tử trận. Ai cũng không sống. Không chỉ chúng ta sẽ chết. Đến lúc sau đã không người lại ngăn cản bàn cổ. Hắn nhất định sẽ lại thanh trừ hết tất cả nhân loại. Cho nên cho dù có người không muốn đi. Đến lúc đó thua. Mọi người cũng giống vậy sẽ chết. Nhưng mà chết sớm muộn vấn đề. Vừa nói. Dịch Phong thủy cúi đầu. Cười khổ một tiếng. Lại nói. Không dối gạt các ngươi. Ta tối hôm qua gặp qua bàn cổ. Ta còn với hắn đàm phán. Ta nói cho hắn biết. Nếu như hắn chịu bỏ qua cho chúng ta. Không quan tâm tam giới chuyện. Ta Dịch Phong có thể buông xuống cừu hận. Buông ta xuống cha mẹ, nghĩa phụ ta, ta hơn ngàn tộc nhân cừu hận. Nhưng là đàm phán thất bại, hắn vẫn muốn khai chiến. Trong mắt hắn chúng ta đều là con kiến hôi. Chúng ta toàn bộ bi kịch hắn thấy đều là một trò chơi. Cho dù là tam giới cũng chỉ là hắn sống vô nhiều năm tháng dùng để tiêu khiển tịch mịch món đồ chơi mà thôi. Trận đại chiến này ta nhất định sẽ tham gia, liền coi như các ngươi đều không đi, ta cũng sẽ không ép các ngươi. Ta sẽ đi. Có chuyện dù sao phải có người đi làm. Tự chúng ta vận mệnh phải nắm giữ ở trên tay mình. Không thể đảm nhiệm bàn cổ định đoạt. Cho dù chết, ta cũng phải tự lựa chọn chết kiểu này. Nói xong, Dịch Phong đứng lên chuẩn bị rời đi. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, thanh âm cách này tiếp theo cách kia vang lên. Đi tại sao không đi, chúng ta đi chúng ta cũng sẽ đi nhưng mà không nỡ bỏ thân nhân. Không nỡ bỏ cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Nhưng cũng không phải là sợ chết. Dịch Phong xoay người lại ngắm của bọn hắn. Thấy tất cả mọi người đều đứng lên. Hắn cười cười. Nói. Trở về thật tốt bồi người nhà một chút đi. Ta sẽ tan ta tất cả lực lượng bảo toàn các ngươi. Nhưng sinh tử có số, ba ngày sau thấy. Ba ngày tất cả mọi người mỗi người trở về theo người nhà, theo người yêu. Nhưng Dịch Phong nhưng là chưa có về nhà, một mình hắn ở trên đường du đãng đi tới một cây cầu thượng. Trên cầu, Nguyên Hảo cũng đứng ở chỗ này, đang nhìn dưới cầu phong cảnh. Ngươi không đi bồi bồi người nhà ngươi ấy ư? Ba ngày sau sự tình ai cũng dự không ngờ được. Vạn nhất hai người chúng ta đều chết đây. Dịch Phong đi tới, hỏi. Nguyên Hảo cười lên. Nói. Ta đã rất lâu không đi gặp qua bọn họ. Sự tình không có làm xong. Ta không dám trở về. Trở về ngắn ngủi gặp nhau, sau đó sẽ rời đi cuối cùng có thể hay không sống lại cũng không biết. Bọn họ đã thành thói quen ta không đi trở về, bọn họ biết ta có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Chân chính đoàn tụ là vĩnh viễn không xa rời nhau. Hoặc là giết chết bàn cổ trở về nữa, ta sẽ vĩnh viễn và người nhà ta đợi chung một chỗ, tam giới lại không nguyên hảo. Chết ở bàn cổ trên tay, sau đó bàn cổ diệt thế, tất cả mọi người chết. Dịch Phong nghe vậy, yên lặng xuống đã lâu. Hỏi hắn. Ngươi đã nói hai người chúng ta có thể qua lại thời gian. Nếu như ta qua lại đến tương lai đi. Há chẳng phải là liền có thể đoán trước đến ba ngày sau đại chiến bàn cổ đến cùng chết hay chưa cũng có thể biết được ba ngày sau trong đại chiến. Đến cùng ai hy sinh. Ai còn sống. Nguyên Hảo xoay người lại nhìn hắn. Suy nghĩ một chút. nói, trên lý thuyết mà nói, quả thật có thể. Chỉ phải xuyên qua đến tương lai đi xem một chút tam giới hủy diệt không có, là có thể biết ba ngày sau đại chiến chúng ta đến cùng thắng không thắng. Có thể có lúc suy đoán cùng sự thực là có chênh lệch. Nếu như ngươi qua lại đến tương lai, ngươi có thể xác định là qua lại đến nguyên thế giới tương lai sao, hay lại là lại sáng tạo một cái thế giới song song? Thời gian qua lại ta cũng không hiểu rõ. Ta cảm thấy thời gian không phải là ta và ngươi có thể tùy ý trường khống. Liền bàn cổ đều không thể. Vạn nhất trong lúc này ra cái gì khác không may đâu rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ đối với ba ngày sau đại chiến dự chủ sai lầm. Có thể sẽ phát sinh một ít rất hậu quả nghiêm trọng. Dịch Phong nghe vậy, trầm tư lên đắt lâu, hắn vẫn là nói, ta nghĩ rằng đi 5 năm sau, ngươi có thể giúp ta sao? Nguyên Hạo thở dài, cuối cùng ngầm cho phép Dịch Phong cách làm, nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không thể chắc chắn ngươi đi chính là nguyên thế giới 5 năm sau. Hơn nữa ngươi không thể ở cái thế giới kia hỏi quá nhiều chuyện, không thể đi tìm bất luận kẻ nào. Cũng không thể xác nhận bọn họ sống chết. Ngươi chỉ cần xác nhận một chút tam giới có hay không bị bàn cổ tắt là được. Hơn nữa cũng chỉ có thể làm một tham khảo, không thể ảnh hưởng ba ngày sau ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì. Dịch Phong gật đầu một cái, ta biết, ngươi tiến ta đi đi. Dịch Phong mắt tối sầm lại, khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm đến một nơi địa phương xa lạ. Hắn ngắm nhìn bốn phía sau, không khỏi có chút kích động. Nơi này là xã hội loài người. Hơn nữa chỗ này còn là một sân chơi. Chung quanh người đến người đi. Hắn thậm chí có điểm không thể tin được nơi này chính là 5 năm sau. Chẳng lẽ chúng ta thắng? Chúng ta giết chết bàn cổ à? Dịch Phong cảm thấy có chút khó tin. Hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Chỉ thấy trên điện thoại di động biểu hiện ngày tháng là chương 20:02:05. Thật là 5 năm sau. Dịch Phong kích động sau lại tỉnh táo lại. Hắn không biết nơi này có phải là nguyên thế giới. Đúng như Nguyên Hạo nói như vậy, hắn không thể quá tin tưởng nơi này phát sinh hết thảy. Tuy nói nguyên thế giới bị hủy diệt, còn lại không gian song song cũng sẽ biến mất theo. Nhưng ai biết bàn cổ là hủy diệt nhân loại hay lại là hủy diệt thế giới? Nếu như quá mức tin tưởng với nơi này hết thảy, nhất định sẽ đối với ba ngày sau đại chiến sinh ra sai lầm dự chủ. Hắn chuẩn bị trước len lén về nhà nhìn một chút Tần U Nhược bọn họ có ở đó hay không. Trong đám người đi, Dịch Phong nhìn náo nhiệt công viên, hắn nhìn thấy rất nhiều tiểu hài tử. Trong đầu nghĩ, ở bên trong không gian này, hắn hài tử cũng nên lớn lên đi. Không biết là cái con trai hay là con gái. Chính đi, Dịch Phong nhìn thấy một đứa bé trai. Kia tiểu nam hài không giống với những đứa trẻ khác đều có đại nhân đi cùng chơi được rất vui vẻ. Nhưng thằng bé kia nhi, nhưng là ngồi một mình ở trên ghế, nhìn những đứa trẻ khác tử đang chơi. Cái kia non nớt trên mặt tràn đầy hắn cái tuổi đó không nên có sầu bi cùng bất đắc dĩ. Dịch Phong định thần nhìn lại, thấy rõ ràng kia tiểu nam hài dung mạo lúc, không khỏi có chút ngây người. Hắn hướng thẳng đến kia tiểu nam hài đi tới. Sờ đứa bé kia đầu hỏi tiểu bằng hữu. Ngươi tên là gì? Ngươi thế nào một người ở chỗ này? Cái này tiểu nam hài ngược lại rất có lễ phép. Xoay đầu lại nhìn Dịch Phong. Nói. Ta gọi là Dịch Tiểu Phàm. Hôm nay chúng ta vườn trẻ tổ chức thân tử hoạt động. Ba mẹ đều không ở. Tiểu nam hài giọng hơi có chút đáng thương. Dịch Phong vừa nghe đến tên hắn cả người cũng run rẩy xuống. Khó trách hắn cảm thấy cái này tiểu nam hài bộ dáng có chút quen thuộc. Nguyên lai là con của hắn. Với hắn dung mạo rất giống như. Dịch Tiểu Phàm danh tự này hay là hắn tự mình lấy. Hắn nói cho Tần U Nhược. Nếu như sinh ra được là một con trai, liền kêu Dịch Tiểu Phàm. Nếu như là cô gái, liền kêu Dịch Thiện. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy con mình cô Linh Linh ngồi ở chỗ này, tội nghiệp dáng vẻ. Dịch Phong đột nhiên hốc mắt phiếm hồng. Hỏi hắn Tiểu Phàm, ngươi, ba đâu rồi? Hắn tại sao không có tới? Dịch Tiểu Phàm thủy cúi đầu. Thanh âm trầm thấp nói, ba rất sớm đã chết. Ta chưa thấy qua hắn. Vừa nói, Dịch Phong cả người cứng đờ đẫn ngay tại chỗ. Hắn chết Dịch Tiểu Phàm chưa thấy qua hắn, nói rõ ở Dịch Tiểu Phàm ra đời trước hắn sẽ chết. Vậy hắn nhất định là chết ở cùng bàn cổ đại chiến chính giữa. Mẫu thân đây Dịch Phong lại dè đặt hỏi. Dịch Tiểu Phàm không một chút nào bài xích Dịch Phong trả lời, mẹ đang buồn ngủ. Dịch Phong lại vừa là ngẩn ra. Âm thanh run rẩy hỏi. Mẹ ban ngày cũng đang buồn ngủ ấy ư? Nàng ngủ bao lâu? Dịch Tiểu Phàm bẻ đầu ngón tay. Một đứng đắn coi như. Cũng may hắn nhỏ như vậy. Đếm xem năng lực nhưng là không kém. Mẹ ngủ 5 năm. Hắn nói. Dịch Phong nghe vậy. Nước mắt chảy xuống má thúc thúc. Ngươi thế nào khóc ta đều không khóc. Ngươi là thích khóc dù sao? Dịch Tiểu Phàm ngoẹo đầu hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái. Lau khô nước mắt nói. Ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua ba ba của ngươi. Ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua con của ta. Có lẽ ta sau này cũng không thấy được con của ta. Nếu chúng ta có duyên như vậy, không bằng ta đem ngươi làm một ngày ba đi. Ngươi cho ta một con trai của thiên. Ta dẫn ngươi đi chơi. Ngươi nói tốt hay không? Dịch Tiểu Phàm nghe vậy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vẻ mặt buồn thiu trên mặt nhất thời có chút nụ cười. Thật sao ta tu cái giả tiên 67 chương 656 làm trong lòng ngươi cương thiết hiệp trong sân chơi. Dịch Phong phụng bồi Dịch Tiểu Phàm chơi được rất là vui vẻ. Ma thiên luân, cà đin xẻ, quay ngựa gỗ, nhảy dây. Nên chơi đùa bọn họ cũng chơi đùa. Dịch Phong cho Dịch Tiểu Phàm mua một cái kem ly. Hỏi hắn, Tiểu Phàm, hôm nay chơi có vui vẻ không? Dịch Tiểu Phàm gật đầu một cái. Vui vẻ. Dịch Phong nghe vậy cũng cười lên. Hỏi hắn, ngươi có yêu mến đồ vật sao? Dịch Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, có. Ta thích cương thiết hiệp. Dịch Phong lăng lăng, là super hè rốt trong cương thiết hiệp sao? Dịch Tiểu Phàm gật đầu, không sai, chính là cương thiết hiệp. Dịch Phong thấy hắn kích động dáng vẻ, hiểu ý cười một tiếng. Xem ra ngươi thật rất thích cương thiết hiệp. Kia ngươi ở nơi này chờ một chút ta. Ta lập tức để cho ngươi thấy cương thiết hiệp. Dịch Tiểu Phàm nghe vậy, có chút không dám tin tưởng nhìn Dịch Phong, mắt to liền nháy mắt đến mấy lần. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong chạy không thấy. Lúc này ở một tòa hoạt hình trong thành, một cái to lớn trong tủ cửa mặt biểu diễn một cái cao 2 mét cương thiết hiệp khuôn. Khuôn làm thực quá thật, chi phí cũng không rẻ, bên trong có thể chứa một người trưởng thành. Trên đó viết yết giá, cho mướn một giờ liền muốn 500 khối. Đang lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, tủ kính thủy tinh bỗng nhiên bị người một trưởng chấn động phải hy toái. To lớn vang động kinh động thương gia cùng hoạt hình thành an ninh. Một đám người tất cả đều hướng bên này chạy tới. Mắng, ngươi là làm gì? Dịch Phong thấy có người đến, liền vội vàng mặc xong cái này cương thiết hiệp khuôn, hướng của bọn hắn hét, con của ta muốn xem cương thiết hiệp, ta mượn dùng một chút, sẽ trả lại cho các ngươi. Nói xong, Dịch Phong chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, cả người cũng bay lên, chỉ chốc lát sau liền bay ra hoạt hình thành. Tình cảnh này bị dọa sợ đến thương gia cùng các nhân viên an ninh tê liệt ngồi dưới đất. Tê cả da đầu đứng lên. Ngọa tào là ảo giác đi. Cương thiết hiệp lại bay đi không riêng gì bọn họ. Hoạt hình thành rất nhiều người đều thấy phi hành ở trên trời cương thiết hiệp. Rất nhiều super he rốt fan đều xôi trào. Rối rít lấy điện thoại di động ra chụp hình. Ngọa tào đó là thật cương thiết hiệp. Cương thiết hiệp lại là thật. Người khổng lồ xanh đây Diệt Bá sẽ không cũng là thật đi? Dịch Phong bay ra hoạt hình thành. Chỉ chốc lát sau liền bay đến sân chơi phổ cận. Hắn tìm một không người địa phương hạ xuống. Sau đó hướng Dịch Tiểu Phàm đi tới. Hắn đi vòng qua Dịch Tiểu Phàm sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn. Dịch Tiểu Phàm xoay người lại. Nhất thời ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bất khả tư nghị ngắm lên trước mắt cái này to lớn cương thiết hiệp. Cương thiết hiệp là thực sự cương thiết hiệp nha. Dịch Tiểu Phàm trên mặt vừa khiếp sợ lại vừa là vui vẻ. Có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Đây là Dịch Phong muốn nhìn nhất đến nụ cười, hắn đưa hai tay ra, đem Dịch Tiểu Phàm giơ lên, đuổi trên vai. Đang lúc này, trong sân chơi rất nhiều tiểu bằng hữu đều thấy Cương Thiết Hiệp. Rối rít hướng Cương Thiết Hiệp chào, Cương Thiết Hiệp tới, Cương Thiết Hiệp tới, vô số non nớt âm thanh âm vang lên đến. Vô số ánh mắt hâm mộ hướng Dịch Tiểu Phàm đầu qua, Dịch Tiểu Phàm ngồi ở Dịch Phong trên bả vai. Cùng Cương Thiết Hiệp đồng thời thành là trong mắt mọi người ngôi sao. Cương Thiết Hiệp, ngươi biết bay hả? Dịch Tiểu Phàm dùng tay nhỏ gõ Cương Thiết Hiệp thiết đầu, hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, chân phải lại vừa là đạp một cái, cả người bay lên trời. Lúc này không chỉ những tiểu bằng hữu đó, toàn bộ sân chơi người đều thấy bực này kỳ quan. Ngọa tào có thể bay, Cương Thiết Hiệp ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Dịch Tiểu Phàm nằm ở Cương Thiết Hiệp trên lưng. Không chỉ không có sợ hãi, phản kích động kêu to lên, thanh âm tràn đầy vui sướng. Nắm vững Dịch Phong cười nói, rồi sau đó mang theo Dịch Tiểu Phàm bay thẳng trời cao, một mực bay về phía trước đi. Bọn họ vượt qua cao sơn, vượt qua đại hải, vượt qua đám mây, không ngừng bay lượn. Không biết bay bao lâu, Dịch Phong ở một tòa núi lớn trên đỉnh núi dừng lại. Hắn đem Dịch Tiểu Phàm để xuống hỏi thế nào. Vui vẻ không? Dịch Tiểu Phàm gật đầu liên tục. Thật là vui, Dịch Phong cười cười. Ngồi chồm hổm xuống sờ hắn đầu nhỏ nói. Vui vẻ là được rồi. Ngươi nhớ, ngươi là có ba mẹ hài tử. Bọn họ rất yêu ngươi. Sau này không thể lại nói mình là không có ba mẹ hài tử. Biết không? Dịch Tiểu Phàm nghe vậy, nhưng là sững sốt. Nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ba ba của ta. Mẹ của ta cũng không đứng lên theo ta. Nàng khả năng không thích ta. Nghe nói như vậy, Dịch Phong ánh mắt vừa đỏ, thật may hắn mang Cương Thiết Hiệp rình coi, Dịch Tiểu Phàm không thấy được. Mẹ ngươi làm sao sẽ không thích ngươi, nàng ôm ngươi thời điểm khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Dịch Phong âm thanh run rẩy nói, cõi đời này cha mẹ nào có không thích chính mình hài tử. Mẫu thân là bởi vì bị bệnh, cho nên hắn không có tỉnh qua ba ba của ngươi. Hắn qua đời, cho nên ngươi mới không thấy được hắn. Nếu như hắn vẫn còn, hắn nhất định sẽ mỗi ngày phụng bồi ngươi, cùng ngươi đi sân chơi chơi đùa, cùng ngươi đi xem Super Hè Rốt. Nghe được Dịch Phong lời nói, Dịch Tiểu Phàm miệng biệt đứng lên, một bộ muốn khóc dáng vẻ. Nhưng là hắn lại không khóc được, gắng gượng đem nước mắt nghẹn trở về. Bởi vì hắn biết, hắn và những người bạn nhỏ khác không giống nhau. Những người bạn nhỏ khác nếu là khóc, nhất định là có ba mẹ để an ủi. Nhưng là hắn không có, cho nên hắn không muốn khóc. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phàm biểu tình biến hóa, Dịch Phong nước mắt nhưng là không nhịn được xông ra. Ta không nghĩ ba ba của ta đi làm anh hùng, ta nghĩ rằng hắn trở về đi theo ta. Dịch Tiểu Phàm thanh âm nơ gơ e nơ ngào nói. Nghe nói như vậy, Dịch Phong đã hoàn toàn minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn ôm chặt Dịch Tiểu Phàm an ủi. Hắn sở dĩ muốn hy sinh là vì để cho càng nhiều giống như ngươi hài tử không mất đi cha mẹ. Hắn muốn làm một cách tốt ba, nhưng mà hắn không có cơ hội này. Hắn không muốn làm anh hùng gì, nhưng có chuyện nhất định phải có người đi làm. Ngươi là con trai của Dịch Phong, sau này phải kiên cường. Nếu như muốn khóc liền khóc lớn tiếng đi ra. Khóc xong sau này ngươi chính là nam tử hán. Ngươi phải làm một người tốt. Phải giống như nam nhân như thế đi bảo vệ mẫu thân. Mẫu thân sẽ tỉnh lại. Biết không? Dịch Tiểu Phàm rốt cuộc khóc lên. Khóc rất lời hại. Hắn một bên khóc vừa nói. Ta biết. Mẫu thân hồi tỉnh qua, Dịch Phong ôm thật chặt con mình. Hắn biết. Khả năng này là bọn hắn hai cha con duy nhất một lần gặp gỡ. Nhanh trời tối thời điểm, Dịch Phong ôm đang ngủ Dịch Tiểu Phàm, đưa hắn đưa đến cửa nhà. Dịch Tiểu Phàm khi tỉnh dậy, Dịch Phong đã đem Cương Thiết Hiệp quần áo trả lại. Về đến nhà, mau trở về đi thôi. Dịch Phong hướng hắn phất tay một cái, mỉm cười nói. Dịch Tiểu Phàm nhìn Dịch Phong, hỏi hắn. Thúc thúc, ngươi chừng nào thì rồi hãy tới tìm ta chơi đùa? Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói. Ta có rất trọng yếu chuyện muốn đi làm, có thể sẽ cực kỳ lâu. chờ ngươi lớn lên ta lại tới tìm ngươi chơi đùa. Dịch Tiểu Phàm nghe vậy có chút mất mát, được rồi, vậy ta chờ ngươi. Dịch Phong xoay người đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hắn lại xoay người lại hỏi Tiểu Phàm, có thể hay không nói cho ta biết ngươi thích Cương Thiết Hiệp lý do. Vừa nhắc tới Cương Thiết Hiệp, Dịch Tiểu Phàm liền rất kích động. Hắn nói, bởi vì Cương Thiết Hiệp rất lợi hại, hắn rất dũng cảm, hắn đánh chết Diệt Bá, cứu tất cả mọi người. Dịch Phong nghe vậy cười nhạt một cái nói, ta biết kia, ta đi, gặp lại sau. Nói xong, tóc hắn bỗng nhiên biến thành bạch sắc, tóc ngắn biến thành tóc dài, y phục trên người biến thành áo giáp màu vàng ấm, trên người còn quấn 9 cái tiểu kim long. Dịch Tiểu Phàm thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Ta mặc dù không có thể cùng ngươi lớn lên, nhưng ta nhất định sẽ làm trong lòng ngươi Cương Thiết Hiệp. Gặp lại sau, nhi tử. Dịch Phong trong lòng nói, bước vào hư không, rời đi 5 năm sau. Ta tu cái giả tiên 67 chương 657, không biết mấy người có thể còn 3 ngày rất nhanh thì đến. Hôm nay chính là cùng bàn cổ khai chiến thời gian. Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân đi tới cửa, xoay người lại nhìn nằm ở trên giường Tần U Nhược. Tần U Nhược hai mắt ngấn lệ mông lung, khóc nói, các ngươi nhất định phải trở lại, không thể lưu ta lại một người. Dịch Phong cố giả bộ mỉm cười, đùa nói, không trở lại có thể đi đâu? Chẳng lẽ cùng Tiểu Vân bỏ trốn à? Phùng Tiểu Vân nhìn trên giường đính bụng bự, đã hành động bất tiện Tần U Nhược, an ủi, chúng ta nhất định sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng. Hài tử khoái xuất thế, không thể động thai khí biết không? Tần U Nhược gật đầu một cái, ta biết, ta chờ các ngươi trở về. Lúc này trong phòng còn có Phương Văn phụng bồi Tần U Nhược. Dịch Phong nói với nàng, Phương Văn, làm phiền ngươi giúp chúng ta chiếu cố U Nhược, khổ cực. Phương Văn lắc đầu một cái, không khổ cực, ta cũng ở chỗ này chờ Vương Việt trở lại. Ngươi nhất định sẽ đem bọn họ đều mang về, đúng không? Dịch Phong cười gật đầu một cái, đó là dĩ nhiên, đừng lo lắng. Nói xong, Dịch Phong kéo chốt cửa, chậm rãi đóng cửa lại. Khe cửa từng điểm khép lại, Dịch Phong tầm mắt một mực dừng lại ở Tần U Nhược trên người, lưu luyến không rời. Cửa đóng lại sau, trong lòng của hắn đột nhiên có một tảng đá lớn ép tới hắn không thở nổi. Loại cảm giác này giống như hắn đưa thích cửu mới vừa bọn họ rời đi như thế. Đây là và người thân gian sinh ly tử biệt mới có cảm giác. Chúng ta sẽ không việc gì? Phùng Tiểu Vân nắm thật chặt Dịch Phong tay. Nàng cảm giác Dịch Phong lòng bàn tay không có chút nào nhiệt độ, thập phân lạnh như băng. Không việc gì, dĩ nhiên không việc gì. Dịch Phong cười cười kéo Phùng Tiểu Vân tay đi xuống lầu. Trong sân, Lâm Nam cùng hai cái người xa lạ ở chỗ này trông coi. Dịch Phong nói, Lâm lão bản, vợ ta nhanh sinh, ta có chuyện trọng yếu muốn đi làm, không biết lúc nào trở về, hy vọng mấy ngày nay ngươi có thể giúp ta ở chỗ này nhìn. Lâm Nam liền vội vàng đứng lên nói, khách khí như vậy làm gì? Lão bà ngươi chính là ta đệ muội, ngã đệ muội ta khẳng định coi trọng rồi. Ta đã cùng bệnh viện liên lạc được, chỉ cần đệ muội muốn sinh, ta đem cả bệnh viện người cũng cho ngươi rời. Dịch Phong nghe vậy gật đầu một cái, ôm Lâm Nam xuống. Lâm Nam sững sờ tại chỗ, có chút kỳ quái nhìn Dịch Phong, ngươi làm gì vậy, ngươi không biết phải chết chứ? Dịch Phong cười nói, khác nguyện rủa ta, ta đi trước. Nói xong, hắn mang theo Phùng Tiểu Vân rời nhà trong, chạy tới công ty. Trong công ty, tất cả mọi người đã chạy tới. Hoàng Trạch Vũ, Vương Việt, Miêu Hiểu Thiên, Trung Mi, Văn Bồ Tát, còn có Tôn Thượng Đỉnh bọn họ. Không riêng gì bọn họ, còn có Nguyên Hảo cũng tới. Hắn đứng ở đám người phía trước nhất, đứng bên cạnh Liễu Vô Ưu cùng Tần Chính Hồng. Tần lão bản cũng tới, hắn tới làm cái gì? Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ chính thấp giọng nghị luận. Ta nghe Dịch Phong nói qua Tần lão bản chuyện. Hoàng Trạch Vũ nói, ngươi không phát hiện Tần lão bản khí chất cùng lúc trước có cái gì bất đồng sao? Miêu Hiểu Thiên lăng lăng, hơi nheo mắt lại, hình như là cùng lúc trước không giống nhau. Có sát khí. Con bà nó. Hắn một cái thương nhân kia đến sát khí hắn sẽ không cũng phải cùng chúng ta cùng đi chứ. Lúc này Vương Việt cũng lại gần. Chỉ nghe Hoàng Trạch Vũ nói. Mấy người chúng ta là tứ linh. Tạm dừng không nói. Nhưng là tôn thượng đỉnh bọn họ chung vào một chỗ. Cũng chưa chắc là tần lão bản đối thủ. Vương Việt nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt. Chửi thề một tiếng. Ta không tin. Nếu không ngươi gọi hắn tới đánh ta một trận. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Được. Quên nói cho các ngươi biết hắn kiếp trước là thần giới thiên đế. Ta quá khứ gọi hắn. Lời nói xong. Vương Việt liền ra đầu tê dần. Vội vàng đem hắn kéo trở về. Làm gì nha ngươi? Đùa như vậy coi là thật làm gì? Ngươi không sợ hắn đem ta đánh ỉ ra ship tới a? Miêu Hiểu Thiên như có điều suy nghĩ nói. Người một nhà này cũng quá để cho người không thể tưởng tượng nổi. Hai mẹ con đều là hạn bạc. Làm cha lại là thiên đế chuyển thế. Đây cũng quá yêu nghiệt. Diễn chuyện thần thoại xưa a, lập tức phải cùng bàn cổ khai chiến. Những người khác là mặt đầy nghiêm túc dáng vẻ. Vương Vượt bọn họ cũng có thể khổ bên trong làm vui. Còn có thể đùa giỡn một chút. Hoàng Trạch Vũ nói. Ta cảm thấy được châu bò nhất hay lại là Dịch Phong. Hắn cha vợ là thiên đế. Hắn mẹ vợ là hạn bạc. Hai cái lão bà một là hạn bạc. Một là Chu Tước. Ngay cả hắn đời kế tiếp cũng không chừng là hạn bạc. Sư phụ hay lại là tam giới chiến thần Nguyên Hạo. Các ngươi nói hắn có phải hay không có chủ giác hào quang a? Lần này đại chiến sẽ không chúng ta đều chết một mình hắn còn sống chứ. Vương Việt dùng mình một cái. Vội vàng nói. Khác lão nói gắt gao. Không hên. Ta mới vừa tìm văn Bồ Tát cầu xin một đạo bình an phù đâu rồi. Chết cái gì nha, chết tất cả mọi người cơ trên đều đến đủ. Chờ Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân. Nguyên Hảo xoay đầu lại. Nhìn đã tỉnh lại trí nhớ Tần Chính Hồng. Cười hỏi một màn này nhìn quen mắt sao. Tần Chính Hồng gật đầu một cái. Quá nhìn quen mắt. Một màn này giống như ban đầu mọi người chúng ta đồng thời muốn đi đối phó vận mệnh thời điểm. Cùng thiên đế còn có như tới mở chúng cuộc chiến của các vị thần. Chàng đại chiến kia chết rất nhiều người. Không biết lần này. Chúng ta lại có mấy cái có thể còn sống trở về. Nguyên Hảo nói. Có lẽ mấy cái đi. Có lẽ một cái cũng trở về không. Lần trước là đối phó vận mệnh. Lần này là đối phó bàn cổ. Chúng ta đây là đang trên đầu con cọp đùa bỡn đại đao a. Đang nói, Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân chạy tới. Tất cả mọi người đến đủ chứ? Dịch Phong đến liền hỏi. Liễu Vô Ưu đi tới nói, cũng đến đủ, liền chờ hai người các ngươi. Dịch Phong gật đầu một cái. Đi tới Nguyên Hảo trước mặt hỏi sư phụ. Chúng ta lúc nào lên đường? Nguyên Hảo nói. Bây giờ hôm nay là cùng bàn cổ ước chiến thời gian. Người đủ tự nhiên muốn lập tức lên đường. Nếu như không tới bàn cổ thánh địa, khả năng bàn cổ liền tự mình dẫn người đến nhân giới tới. Đến lúc đó, chiến trường liền từ bàn cổ thánh địa biến thành người giới. Một trận đại chiến không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Ta nghĩ rằng với vệ trưởng môn bọn họ nói mấy câu. Dịch Phong hướng vệ thiếu còn có ngân câu trưởng lão bọn họ ngoắt ngoắt tay. Vệ thiếu bọn họ nhưng mà người bình thường. Trận đại chiến này, bọn họ đi không? Dịch Phong cũng cho tới bây giờ không có ý định để cho bọn họ đi. Lúc này vệ thiếu cùng ngân câu trưởng lão còn có thiết kiếm trưởng lão bọn họ dẫn các đệ tử đi tới. Dịch Phong gật đầu nói. Lần đi không biết có thể trở về mấy người. Cũng không biết ta người lão bản này có thể hay không trở về nhờ cậy vệ trưởng môn. Còn có hai vị trưởng lão. Đến lúc đó thay chúng ta chiếu cố một chút gia quyến. Dịch Phong ở chỗ này cảm ơn các ngươi. Về thiếu bọn họ biểu tình cũng có chút phức tạp, chung một chỗ cộng sự lâu như vậy, mọi người vẫn có cảm tình. Lần đi không biết có thể trở về mấy người, hoặc là một cái cũng không về được. Đến lúc đó trong công ty, cũng chỉ còn dư lại bọn họ. Yên tâm đi, về thiếu không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Bất kể ai có thể trở về, ai không thể trở về đến. Ta cùng hai vị trưởng lão tự sẽ chăm sóc tốt nhà bọn họ quyến. Về thiếu hai tay ôm quyền. đi một cái giang hồ lễ, vẻ mặt rất là bi thương. Chúc các ngươi đi sớm về sớm, bình an trở về. Ngân Câu trưởng lão và Thiết Kiếm trưởng lão cũng ôm quyền dặn dò. Tất cả mọi người muốn bình an trở về. Dịch Phong ôm quyền đáp lễ. Ta nhất định đem bọn họ bình an mang về. Chúng ta đi trước. Toàn bộ công ty, chỉ có Vệ Thiếu bọn họ ngừng tay công ty. Những người khác đều phải đi trước bàn cổ thánh địa chinh phạt bàn cổ. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Dịch Phong xoay người lại nói. Nguyên Hảo gật đầu một cái, nhìn mọi người nói. Lần đi không biết có thể có mấy người còn. Nguyên Hảo trước ở chỗ này, thay tam giới chúng sinh cảm ơn các vị anh hùng. Chúng ta đi, dứt lời, hắn cong ngón tay bắn ra một đạo liệt thanh quang. Kia thanh quang một biến hóa, hóa thành một cái to đại kết giới đem công ty bao phủ lên. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tại Nguyên Hảo trên người. Chỉ thấy cả người hắn đều hóa thành một viên hạt châu màu xanh trôi lơ lửng ở công ty bầu trời. Chỉ chốc lát sau, trừ Vệ Thiếu bọn họ, tất cả những người khác đều hóa thành thanh quang chui vào viên kia hạt châu màu xanh bên trong. Hạt châu thu hồi kết giới, trong nháy mắt biến mất ở hư không. Vệ Thiếu bọn họ hoảng hốt, người người vẻ mặt khẩn trương. Hai vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy bọn họ có thể trở về bao nhiêu người? Vệ Thiếu tâm lý không có chắc, không nhịn được hỏi. Thiết Kiếm trưởng lão nói, người đó có thể biết a? Mặc dù chúng ta tất cả là phàm nhân, không có bước vào qua bọn họ lãnh vực này bên trong, cũng không biết bàn cổ thật lợi hại, nhưng chỉ là có thể để cho ông chủ như vậy tâm thần có chút không tập trung, ngưng trọng như thế, chắc hẳn trận đại chiến này nhất định là huyết chiến. Không biết a, cũng không dám nghĩ tới có thể trở về một là một cách đi. Ngân Câu trưởng lão trong ngày thường chuyện trò vui vẻ, lúc này lại nước mắt chảy xuống. Nói, đương nhiên là muốn đồng thời trở về. Thiếu một cái, lão phu cũng đau lòng a.